Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thạch Trung Vi thở dài, có chút luyến tiếc nhìn điếu thuốc đang cầm trên tay. Anh biết trước kết cục này rồi, có lẽ anh chẳng còn hút được bao lâu nữa. Đứng trên mạn thuyền câu, Thạch Trung Vi nhìn Lưu Lỗi đắc ý rời đi mà chẳng biết phải làm sao. Ai? Ngày lành đúng là chẳng được mấy bữa. Thạch Trung Vi lắc đầu, rít mấy hơi thuốc rồi quay người tiếp tục công việc. Giữa trưa, mặt trời treo cao. Thạch Trung Vi bước ra khỏi khoang thuyền nhỏ, mồ hôi nhễ nhại. Gió biển thổi đến vẫn có chút mát, nhưng trời cũng bắt đầu oi bức. Ăn cơm. Thạch Trung Vi thấy cha mình, Thạch Kiệt Hoa, bước nhanh tới, từ xa đã lớn tiếng gọi. Thạch Trung Vi lên bến tàu, tiến đến trước mặt Thạch Kiệt Hoa, hai người cùng nhau về nhà. Cha, chuyện của Lưu Cương, ông chủ Lưu, đã bàn xong chưa? Có phải định mua cá từ thuyền câu nhà mình không? Thạch Trung Vi lau mồ hôi trên trán. Lưu Cương với Ngô Vi Dân đều định mua một phần cá từ thuyền câu của chúng ta. Chủ yếu là cá mú hoặc những loại cá có giá trị khác. Thạch Kiệt Hoa gật đầu, đây là chuyện ông vừa bàn xong với Lưu Cương. Không chỉ Lưu Cương, Ngô Vi Dân cũng sẽ mua cá từ thuyền câu của họ. Cha à, vậy những người hợp tác với chúng ta trước đây có ý kiến gì không? Thạch Trung Vi có chút lo lắng, chắc chắn Lưu Cương hoặc Ngô Vi Dân sẽ trả giá cao hơn những người khác, bán cá cho họ dĩ nhiên sẽ có lợi hơn. Đây là cách mà Lưu Cương và Ngô Vi Dân giảm bớt khâu trung gian, có lợi cho cả hai bên. Nhưng thuyền câu của họ đã hợp tác với các thương lái thu mua nhiều năm. Giờ nếu bán một phần cho Ngô Vi Dân và Lưu Cương, sẽ gây tổn hại đến lợi ích của những người thu mua kia, không chừng họ sẽ có ý kiến. Trong làm ăn, không chỉ là chuyện kiếm nhiều hay ít, quan hệ hợp tác lâu năm vô cùng quan trọng, đôi khi chấp nhận kiếm ít một chút để duy trì mối quan hệ này. Những thương lái thu mua kia chắc chắn sẽ có ý kiến, nhưng họ không nói ra thôi. Thuyền câu nhà mình ra khơi, dĩ nhiên phải bán cá cho những người này. Chuyến này mình hợp tác với Triệu Đại Hải, hơn nữa Triệu Đại Hải chiếm phần lớn cổ phần. Dù xét từ góc độ nào, việc bán cá cho ai, giá bao nhiêu cũng phải có sự đồng ý của Triệu Đại Hải. Bán một phần cho Ngô Vi Dân và Lưu Cương thì không có vấn đề gì. Mấy tay thu mua kia dù có ý kiến cũng chịu thôi, lý lẽ nằm ở chỗ mình mà. Thạch Kiệt Hoa xua tay. Những người làm ăn chung kia chắc chắn có ý kiến, nhưng chuyến này Triệu Đại Hải nắm quyền quyết định, việc bán chút cá cho Ngô Vi Dân và Lưu Cương là chuyện bình thường, thậm chí Triệu Đại Hải muốn bán cho ai thì bán. Nếu Triệu Đại Hải không lên tiếng, ông có thể tự quyết, nhưng một khi ông ta đã nói, ông nhất định phải nghe theo. Những người thu mua kia dù biết cũng chẳng thể nói gì. Thạch Trung Vi nghĩ ngợi thấy cũng phải, chuyến ra khơi này người thực sự quyết định không phải cha anh, Thạch Kiệt Hoa, chỉ là Triệu Đại Hải không quản mấy chuyện này thôi. À phải rồi, Đinh Ái Liên không phải đến tìm con sao? Thạch Kiệt Hoa chợt nhớ ra chuyện quan trọng. Cũng không có gì đặc biệt, chỉ là nói chuyện phiếm thôi à? Thạch Trung Vi gật đầu, không ngờ hôm nay Đinh Ái Liên lại tìm anh vui lắm. Hai hôm nữa mình lại ra khơi rồi, con tìm dịp đi gặp Đinh Ái Liên. Thạch Trung Vi đã tính trước chuyện này. Mình là dân đi biển, không thể ở nhà mãi được. Nhưng vẫn phải tìm thêm thời gian để hai đứa ở bên nhau. Con phải chú ý chuyện này. Phải chiều chuộng người ta một chút. Gia cảnh nhà mình như nào trong lòng con biết rõ mà. Đừng thấy nhà mình ở trấn gần thôn mà tưởng là có tiền, kinh tế khá giả. Nhưng quanh năm suốt tháng đàn ông đều không có nhà, phải lênh đênh trên biển, muốn tìm được con dâu tốt đâu có dễ, đâu phải ai cũng bằng lòng gả vào. Huống chi điều kiện kinh tế nhà Đinh Ái Liên cũng chẳng kém cạnh gì nhà mình. Thạch Kiệt Hoa nhìn Thạch Trung Vi bên cạnh, chuyện này phải nói rõ ràng, Thạch Trung Vi nhất định phải hiểu rõ. Cha, con biết mà, nhà mình từ đời ông nội đến cha rồi đến con, có ai dám vênh váo lên đâu. Thạch Trung Vi cười, à, không sai không sai, sợ vợ có gì không tốt, quan trọng là mình phải hiểu rõ, nhà cửa êm ấm thì vạn sự mới hưng thịnh. Đi biển nhẹ nhàng một hai tháng, về nhà có bát cơm nóng hổi mà ăn. Vợ chăm sóc ông bà, con cái chu đáo, còn gì quan trọng hơn cái này nữa. Thạch Kiệt Hoa gật đầu cười lớn. Thạch Kiệt Hoa và Thạch Trung Vi vừa nói chuyện mà chỉ có hai cha con mới có thể nói, vừa đi về nhà. Thị trấn, cửa hàng đồ ngư cụ. Ngô Quốc Đống chỉ vào năm cái dương lớn bày trên đất. Ông chủ Hứa, như này có hơi quá không đấy? Ông định dùng cần câu với máy xịn thế này thật à? Ngô Quốc Đống vừa nói vừa lắc đầu. Hứa Thiên Hoa đã đặt cọc để theo Triệu Đại Hải và Thạch Kiệt Hoa đi biển câu cá, quay đầu lập tức tìm ông để mua cần câu, máy câu mới và đủ loại linh kiện. Hôm nay những thứ này đã được giao đến, ông vừa gọi điện thì Hứa Thiên Hoa đã chạy tới ngay. Những chiếc cần câu và máy câu này chỉ có một đặc điểm, đó là giá cực cao, giá cao đồng nghĩa với việc chúng cực kỳ lợi hại, có thể câu được những con cá lớn. À, ông chủ Ngô à, có bột mới gột nên hồ chứ? Muốn câu cá lớn, đặc biệt là mấy con cá ngừ đại dương nặng cả trăm cân hoặc mấy con cá mú to ấy, dĩ nhiên phải chuẩn bị cần câu như này mới được. Không phải nghe nói đám người Triệu Đại Hải trước khi ra khơi đều dùng cần câu máy câu xịn thế này sao? mình dù sao cũng phải theo chuẩn của Triệu Đại Hải chứ. Chuyến này mình đi theo thuyền của Triệu Đại Hải ra khơi, khả năng câu được cá lớn rất cao, nhỡ cá mắc câu rồi mà cần không chịu được thì phiền to đấy. Hứa Thiên Hoa đắc ý. À, ông chủ Hứa, cần câu thì giống y hệt, nhưng giống cần câu không có nghĩa là ông sẽ câu được cá đâu. Thật sự có cá cắn câu, ông nghĩ ông có kéo nổi không? Ngô Quốc Đống vừa nói vừa liếc nhìn bụng của Hứa Thiên Hoa. Ông nói đùa nhưng cũng không hẳn là đùa, câu cá không chỉ dựa vào kỹ thuật mà còn phải xem có đủ sức khỏe hay không. Độ khó lớn nhất của việc câu cá lớn không chỉ là tìm chỗ cá ở, không chỉ là tìm cách dụ cá cắn câu, mà còn là liệu có kéo được cá lên sau khi nó đã cắn câu hay không. Câu cá mú thì dùng cần gác trên giá đỡ nên không tốn nhiều sức, chỉ cần tìm được chỗ cá ở, chỉ cần cá cắn câu là có khả năng lớn kéo được nó lên. Nhưng câu cá ngừ đại dương không dùng được cần gác trên giá, nhất định phải cầm cần trên tay. Tuy nhiên, nếu có cá cắn câu, đặc biệt là khi Triệu Đại Hải ở trên thuyền chỉ điểm thì khả năng thành công sẽ cao hơn nhiều. Nhưng việc có thể kéo được con cá lên thuyền hay không còn phụ thuộc vào kỹ năng và sức lực của người câu. Ai? Đây đúng là một vấn đề nan giải. Hứa Thiên Hoa vừa nói vừa vỗ mạnh vào cái bụng phệ của mình. Ông ta thích câu cá, nhưng không phải lúc nào cũng có thời gian, tuổi tác lại cao, thêm vào đó là vô số cuộc giao tiếp xã hội, nên việc giữ gìn sức khỏe là điều không thể. Đừng nói đến những người như Triệu Đại Hải, ngay cả Ngô Quốc Đống cũng không bị kịp. Vài chục cân cá đã rất khỏe, đừng nói đến cá ngừ đại dương cả trăm cân. Ngay cả con cá ngừ chỉ 40-50 cân thôi, ông ta cũng chưa chắc đã kéo nổi. Chuyến này, Hứa Thiên Hoa không lo lắng về việc tìm cá ở đâu, mà chỉ sợ cá lớn cắn câu rồi lại không đủ sức kéo nó lên. Lời của Ngô Quốc Đống vừa rồi đã chạm đúng nỗi lo lắng của ông. À, Hứa lão bản, chúng ta đều là 50 bước chê cười 100 bước, chẳng khác nhau là mấy. Mục tiêu của chúng ta là con thạch ban trăm cân. Mà câu thạch ban thì dùng cần gác trên giá, như vậy chúng ta không cần dùng quá nhiều sức, kỹ thuật thì ít nhiều gì cũng có. Còn cá ngừ đại dương thì chỉ cần có cảm giác thoáng qua là được. Câu được con 50 cân là đã quá tốt rồi, chứ cá ngừ trăm cân thì dù có cắn câu, với sức của hai chúng ta cũng không kéo nổi. Ngô Quốc Đống đã tính đến chuyện này rồi. Chuyến ra khơi này, cả ông và Hứa Thiên Hoa đều không phải vì kiếm tiền, mà chỉ là muốn thỏa mãn niềm đam mê câu cá mà thôi. Hứa Thiên Hoa ngẫm nghĩ, thấy đúng là như vậy. Còn cá ngừ đại dương trăm cân thì dù có cắn câu thật cũng không kéo nổi, Ngô Quốc Đống nói thế mới thực tế. Nói đi cũng phải nói lại. Nếu có ai đó mà câu được con cá ngừ đại dương trăm cân, hoặc con thạch ban gần 200 cân chỉ bằng cần cầm tay, thì người đó phải khỏe đến mức nào cơ chứ? Hứa Thiên Hoa bỗng nhớ ra một chuyện. Triệu Đại Hải trong chuyến đi biển sâu lần thứ hai không thấy nhiều người câu cá, nhưng lần đầu tiên thì thấy không ít. Khả năng tìm cá của Triệu Đại Hải chắc chắn là rất giỏi, nhưng chỉ giỏi tìm cá thôi thì chưa đủ. Thể lực không tốt thì làm sao mà câu được nhiều cá như vậy? Chuyến này ra biển, chúng ta sẽ có cơ hội tận mắt chứng kiến Triệu Đại Hải câu thạch ban và cá ngừ đại dương lớn như thế nào. Ngô Quốc Đống vô cùng mong cho điều này. Triệu Đại Hải, với số cá mà anh câu được trong năm vừa qua, đã kiếm được rất nhiều tiền và trở thành một huyền thoại trong giới câu cá ở vùng này. Ai mê câu cá cũng muốn tận mắt chứng kiến tài nghệ của Triệu Đại Hải, và ông cũng không ngoại lệ. À, không sai. Chuyến này, chúng ta chắc chắn sẽ có cơ hội mở mang tầm mắt. Tài câu cá thì chắc chắn là không bằng Triệu Đại Hải rồi, nhưng dù sao thì những cái cần câu, máy câu này cũng phải xem cho kỹ. Hứa Thiên Hoa vừa nói vừa cầm dao dọc thùng, lấy hết cần câu và máy câu ra lắp ráp từng cái một. Máy câu đều được quấn dây tốt nhất, mọi thứ đều giống hệt như của Triệu Đại Hải. Ngô lão bản, hai ngày nữa là ra khơi rồi. À, nói thật, tôi có chút kích động. Không biết chúng ta có thể câu được con cá lớn nhất là bao nhiêu cân nhỉ? Không phải vừa nói rồi sao, mục tiêu của tôi là con thạch ban trăm cân, chỉ cần câu được nó, chuyến này bỏ ra 200 ngàn cũng đáng. Cậu nghĩ con cá đầu tiên chúng ta câu được sẽ là loại cá gì? Con cá đầu tiên à? Cá vượt biển hoặc cá thạch ban chẳng hạn. Hứa Thiên Hoa và Ngô Quốc Đống vừa trò chuyện phiếm vừa tất bật chuẩn bị, vô cùng mong chờ chuyến đi câu cá kéo dài cả tháng sắp tới. 6 giờ sáng, Triệu Đại Hải tỉnh giấc, mở cửa sổ thì loáng thoáng nghe thấy tiếng máy xúc. Anh ra ngoài xem thì thấy máy xúc đã hoạt động từ sớm. Triệu Đại Hải không thấy lạ, đã khoan trọn gói cho Tôn Chí Minh thì anh ta chắc chắn muốn làm xong sớm để còn nhận tiền làm việc khác, như vậy mới kiếm được nhiều hơn. Triệu Đại Hải đến chào hỏi Tôn Chí Minh vài câu rồi về nhà nấu bữa sáng. Anh vừa bắt đầu nấu thì bà nội đã thức dậy. Trung Thúy Hoa nhìn quanh trong bếp, thấy không có việc gì để bà giúp, bèn ra sau vườn rau làm lụng một hồi. Đến khi Triệu Đại Hải gọi bà ăn sáng thì bà mới trở vào. Bà nội, chuyến này đi biển sâu, Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu sẽ đi cùng cháu. Chuyện này đã hẹn từ năm ngoái rồi. Bình thường nếu có việc gì thì bà cứ bảo với Nhị Gia Gia hoặc Mã Hồng Ngọc nhé. Triệu Đại Hải vừa ăn sáng vừa dặn dò bà nội Trung Thúy Hoa về chuyến đi biển sắp tới. Có gì mà phải lo chứ? Nhị Gia Gia, Nhị Nãi Nãi với Mã Hồng Ngọc đều ở trong làng, có chuyện gì được chứ? Con bé Tiểu Hương dạo này chắc cũng hay ghé qua đây thôi. Vậy cháu càng không cần phải lo lắng. Trung Thúy Hoa xua tay. Triệu Đại Hải chắc chắn là hơi lo lắng khi để bà một mình ở nhà, nhưng điều đó là không cần thiết. Bà vẫn chưa già đến mức không đi lại được, và lại Triệu Thạch và Mã Hồng Ngọc đều ở nhà. Triệu Đại Hải không nói thêm gì về chuyện này nữa. Ở làng trài ai cũng vậy thôi, trụ cột trong nhà đều phải ra khơi đánh cá. Có khi đi về trong ngày, có khi 3-4 ngày hoặc nửa tháng, có khi phải 1,5 năm mới về. Họ đã quen với điều đó rồi. Đừng thấy bây giờ kiếm được nhiều tiền, nhưng không có chuyện bà Trung Thúy Hoa lớn tuổi rồi thì không làm gì, chỉ ở nhà chờ con cháu về bầu bạn. Anh sẽ không làm như vậy, bà Trung Thúy Hoa càng không cho phép anh làm như vậy. Triệu Đại Hải ăn sáng xong thì ra phòng xem qua một lượt, rồi đi tìm Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu. 2 ngày nữa là ra khơi rồi, mà đi là đi cả tháng, anh là người dẫn họ đi biển, nên phải đến nhà họ một chuyến. Triệu Đại Hải bước nhanh đến nhà Trung Thạch Trụ, cất tiếng gọi lớn. Nghe tiếng đáp lại từ bên trong, anh mới bước vào. Ồ, sao mọi người đều ở đây thế này? Triệu Đại Hải nhìn lướt qua, thấy Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu đang quây quần bên bàn nhậu. À, Đại Hải đây à? Còn 2 ngày nữa là phải ra khơi rồi. Lúc đó thì bẩn tui bụi, nên mấy hôm nay anh em tranh thủ nghỉ ngơi, chẳng làm gì cả. Rảnh rỗi sinh nông nổi, làm ít đồ nhắm, mấy anh em ngồi lai dai. Lúc đầu định qua rủ cậu, nhưng dạo này cậu bẩn quá, thôi thì để lúc nào lên tàu rồi nhậu sau. Trung Thạch Trụ vừa nói vừa đứng lên, kéo một chiếc ghế. Anh còn lớn tiếng gọi La Lan chuẩn bị thêm bát đũa. Triệu Đại Hải không khách sáo, ngồi xuống gắp một miếng thịt bò vào miệng, lại nhón thêm vài hạt đậu phộng. Mấy ngày nay anh đúng là bận bù đầu, chủ yếu là chuyện phòng ốc trong nhà. Anh nhai hai hạt đậu phộng, miệng đầy hương vị. Hôm nay đến đây có hai việc, thứ nhất là nhắc mọi người chuyện ra khơi sắp tới, thứ hai là dặn dò sau khi ra khơi, mọi người ở nhà nên để ý đến nhau, có chuyện gì thì giúp đỡ lẫn nhau. Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu đều gật đầu. Chuyện ra khơi đã định rồi, không có gì để bàn. Mấy người đều là dân đi biển lâu năm, chỉ cần thu xếp quần áo và những thứ cần thiết là được. Quan trọng nhất là phải dặn dò người nhà, để ý và giúp đỡ lẫn nhau. Đại Hải, lát nữa anh em mình về bảo vợ con một tiếng. Cậu nhớ nói với nhị thúc Triệu Thạch một câu. Nhớ có chuyện gì, cần phải có người quyết định, ở nhà toàn đàn bà, kiến thức không rộng bằng mình được. Trung Thạch Trụ nhắc nhở. Vợ của anh, Lôi Đại Hữu và Lưu Bân lo việc nhà thì không sao, nhưng nếu gặp chuyện lớn cần quyết định thì không ổn. Triệu Đại Hải gật đầu ngay, anh đúng là chưa nghĩ đến chuyện này, anh sẽ nói chuyện này với nhị gia Triệu Thạch và cả với Đinh Tiểu Hương nữa. À, Đại Hải này, nói với Đinh Tiểu Hương thì anh em yên tâm hẳn. Lưu Bân phấn khởi hẳn lên. Ồ, mọi người tin Đinh Tiểu Hương đến thế cơ hả? Triệu Đại Hải hơi bất ngờ. Còn phải nói sao, không phải là không tôn trọng nhị thúc, nhưng mà nói về nhìn xa trông rộng thì nhị thúc kém Tiểu Hương nhiều. Đúng đấy, đúng đấy. Tiểu Hương tuổi còn trẻ, nhưng mà đã theo người nhà buôn bán từ nhỏ, có cảnh nào mà chưa từng thấy đâu. Trung Thạch Trụ và Lôi Đại Hữu đều gật gù đồng ý. Triệu Thạch tuổi đã cao, kinh nghiệm sống thì phong phú, nhưng nói về con mắt nhìn người thì chắc chắn không bằng Đinh Tiểu Hương. Ừm. Thì tôi đang sửa sang lại nhà cửa đây, tiếp theo chắc chắn là lợp lại mái các thứ. Chỉ cần Đinh Tiểu Hương rảnh là cô ấy lại qua xem, phần lớn thời gian đều ở trong thôn. Có chuyện gì cứ tìm Đinh Tiểu Hương, với cả lát nữa tôi sẽ cho mọi người số điện thoại. Không gặp được người thì gọi điện, hoặc không thì cứ đến thôn hoặc ra thị trấn tìm Đinh Tiểu Hương. Triệu Đại Hải quyết định lát nữa sẽ gọi điện cho Đinh Tiểu Hương, nói rõ chuyện này. Triệu Đại Hải ngồi chơi ở nhà Trung Thạch Trụ một lúc, dặn dò xong mọi chuyện rồi mới qua nhà nhị gia Triệu Thạch, sau đó trở về nhà mình. Anh bắt đầu thu dọn đồ đạc, một là quần áo cho một tháng đi biển phải mang đủ. Bây giờ vừa hết năm, thời tiết trên biển còn lạnh, quần áo ấm phải mang nhiều một chút. Hai là cần câu và máy câu đều phải kiểm tra lại một lượt, xem có cần bảo dưỡng gì không. Anh cũng phải chuẩn bị đủ dây và lưỡi câu, bao gồm cả mồi để câu lua. Anh mất cả buổi trời mới thu xếp xong xuôi. Triệu Đại Hải nghĩ ngợi một lúc, thấy mọi thứ đều ổn, chỉ có mồi câu cá ngừ đại dương lớn hình như hơi thiếu. Anh quyết định đi mua thêm. Sau khi ăn trưa xong, anh lái xe ba gác ra thị trấn, đến thẳng cửa hàng đồ câu của Ngô Quốc Đống. Vừa dừng xe, anh đã thấy dán ở cửa một tờ giấy, trên đó viết 2 ngày nữa ra khơi, đi 1 tháng. Triệu Đại Hải bước nhanh vào cửa hàng, Ngô Quốc Đống không đứng sau quầy mà đang ngồi xổm trên sàn nhà, sửa soạn cần và máy câu. Anh cất tiếng chào. Ồ, thuyền trưởng Triệu, sao cậu lại ra đây? Ngô Quốc Đống ngẩng đầu lên, thấy Triệu Đại Hải thì vội đứng dậy. Ngày mai phải ra khơi rồi mà. Hôm nay tôi dọn dẹp đồ đạc thì thấy thiếu một số thứ, nhất là popper và rích để câu cá ngừ đại dương lớn không đủ. Định qua chỗ anh xem có không, nếu không có thì nhờ anh tranh thủ tìm người ở huyện hoặc ở thành phố gửi xuống giúp. Triệu Đại Hải vừa nói vừa nhìn giá đồ câu trong cửa hàng, thấy có loại popper và rích lớn mà anh đã dùng trong 2 chuyến ra khơi trước. Mấy thứ này còn nhiều không? Anh chỉ tay về phía đó. Ôi dào, thoải mái. Ngô Quốc Đống vừa nói vừa đi ra góc tường lôi ra 2 cái dương, mở ra. Một cái đựng popper, một cái đựng rích. Ố, sao lại nhiều thế này? Dạo này có nhiều người dùng mấy thứ này thế à? Triệu Đại Hải hơi ngạc nhiên, tôm nam cực với gạch non thì bao nhiêu cũng không đủ bán, người mua nườm nượp. ra khơi câu cá thì phần lớn vẫn dùng cách câu truyền thống, thậm chí dùng cả tôm sống và cua, bạch tuộc, mấy thứ đó mới là bán chạy. Còn popper, rích và cả chỉ câu, mấy thứ này là dân câu lua dùng, không phải là không có người chơi, ngược lại là rất nhiều, nhưng so với cách câu truyền thống thì vẫn còn kém xa. Hơn nữa, popper và rích mà anh muốn mua là loại dùng để câu cá lớn ở biển sâu, người bình thường ít khi dùng đến. 10 vạn tệ. Mấy ngày nay bán popper với rích được hơn 10 vạn tệ rồi đấy. Ngô Quốc Đống cho biết, mấy ngày nay bán được rất nhiều popper và rích. Một phần là do người đặt chỗ đi theo tàu câu dịch vụ ra khơi mua, một phần là do dân đi câu trên các tàu khác mua. Nghe nói Triệu Đại Hải dùng mấy thứ này khi ra khơi câu cá ở biển sâu, nên không nói hai lời, có tiền là mua ngay. Người thì mua thiếu 10 cái, 8 cái, có người mua một hơi 2, 30 cái, thậm chí có người mua 50 cái. Ố, chẳng lẽ mấy cái popper với rích mà tôi dùng rồi thì câu được nhiều cá hơn à? Triệu Đại Hải cười giở mếu lắc đầu. Tuyệt vời, dưới đây là bản chỉnh sửa dựa trên đoạn văn bản cung cấp, tập trung vào các mục tiêu và hướng dẫn bạn đã nêu. Ngô Quốc Đống không chút do dự gật đầu cười. Dân câu cá thường có suy nghĩ như vậy, chỉ cần thấy ai đó dùng một loại mồi câu nào đó mà câu được nhiều cá, họ liền tin rằng mình cũng có thể làm được. Thậm chí, từ dây câu, lưỡi móc đến bất cứ thứ gì liên quan, đều có người tin sái cổ và sẵn sàng móc hầu bao ra mua. Thuyền trưởng Triệu, anh đánh giá thấp sức ảnh hưởng của mình rồi. Trong giới câu cá, anh là một tên tuổi lớn đấy. Chuyện anh dùng popper và mồi kim loại các loại để câu được những con cá mú đá nặng cả 100 cân, thậm chí 200 cân, cùng với lũ cá ngừ đại dương vượt ngưỡng 100 cân, đã lan truyền khắp giới rồi. Người ta đồn nhau rằng anh mua cần, máy và mồi ở cửa hàng của tôi, thế là lũ lượt kéo đến. Thuyền trưởng Triệu, nhờ có tiếng tăm của anh, số tiền tôi kiếm được còn nhiều hơn cả 2 thùng popper và mồi kim loại này cộng lại ấy chứ. Mà chắc chắn là sẽ còn kiếm thêm nữa. Tiền hoa hồng thì tôi xin phép không chia nhé. 2 thùng mồi này coi như tôi biếu anh, ngại gì chứ. Ngô Quốc Đống vỗ vỗ 2 thùng popper và mồi kim loại bày trước mặt. Anh đã cố ý giữ lại chúng, định bụng khi nào Triệu Đại Hải lên thuyền thì mang theo luôn. Nhưng giờ Triệu Đại Hải đã đến, chi bằng đưa thẳng cho anh ta. Cầm lấy đi. Ấy. Vậy thì tôi xin phép không khách sáo nhé. Triệu Đại Hải không từ chối, nhanh nhẹn thu dọn 2 thùng mồi. Ngô Quốc Đống chắc chắn đã kiếm được bộn tiền nhờ danh tiếng của anh ta, bán được cả đống popper và mồi kim loại. Nhưng nói là kiếm được nhiều đến mức nào thì cũng không thể. Triệu Đại Hải nghĩ bụng, Ngô Quốc Đống đã chủ động không tính toán thiệt hơn, đưa cho mình 2 thùng mồi. Mình cũng chẳng cần phải khách sáo làm gì. Thời gian tới, chắc chắn anh sẽ còn phải liên hệ với Ngô Quốc Đống dài dài. Có những chuyện cần phải tính toán chi li, rõ ràng, nhưng cũng có những chuyện không cần phải quá rạch ròi. Quan trọng là phải biết nắm bắt ranh giới. Ông chủ Ngô, nếu nói về cá ngừ đại dương hay các loại cá lớn khác, anh còn loại mồi lua nào hay ho không? Nếu có thì tôi muốn mua ít cái về thử xem, biết đâu lại có hiệu quả bất ngờ. Triệu Đại Hải câu cá bằng mồi lua không ít, nhưng hiểu biết thì chưa hẳn là nhiều. Ngô Quốc Đống đưa tay lên kệ, lấy xuống một loại mồi đưa cho Triệu Đại Hải. Thuyền trưởng Triệu, mồi kim loại hay popper chắc chắn câu được cá ngừ đại dương hoặc các loại cá lớn khác, nhưng thứ được ưa chuộng hơn lại là loại này này. Nó gọi là bút chì, nhưng không phải loại bút chì chúng ta dùng để viết đâu. Mồi kim loại thì dẹt, chìm nhanh. Còn bút chì thì chìm chậm hơn, có thể điều chỉnh tốc độ chìm bằng kỹ thuật, để mồi hoạt động ở các tầng nước khác nhau. Một điểm quan trọng nữa là thế bơi của bút chì, chuyển động của nó trong nước sẽ linh hoạt hơn. Nhiều người thích dùng nó để câu cá ngừ đại dương lớn hoặc các loại cá lớn khác đấy. Ngô Quốc Đống giải thích cặn kẽ. Triệu Đại Hải lắng nghe chăm chú, sau khi nghe xong liền hiểu ra sự khác biệt giữa loại mồi này và popper, mồi kim loại anh vẫn thường dùng. So với popper, bút chì là mồi chìm. So với mồi kim loại, bút chì chìm chậm hơn một chút. Biên độ lắc lư và động tác trong nước cũng khác biệt. Triệu Đại Hải ngẫm nghĩ một lát, anh hiểu rằng bút chì chủ yếu dùng để câu những con cá ngừ đại dương hoặc các loại cá khác không đi săn mồi trên mặt nước, mà hoạt động ở tầng nước không quá sâu. Ngô Quốc Đống không khỏi giơ ngón tay cái lên, kinh nghiệm câu cá của Triệu Đại Hải quả là phong phú, mình vừa nói qua, anh ta đã hiểu ngay. Triệu Đại Hải mua liền 50 cái. Cá ngừ đại dương hay cá thu ngừ, thậm chí các loại cá lớn khác, không phải lúc nào cũng rình mồi trên mặt nước. Đôi khi chúng sẽ săn mồi ở khoảng cách 1-2 mét dưới mặt nước. Nếu dùng popper thì khó mà câu được những con cá như vậy. Còn nếu dùng mồi kim loại thì thao tác lại tốn sức. Lúc này, mồi bút chì sẽ phát huy tác dụng. Triệu Đại Hải mua thêm không ít đồ dùng khác. Thuyền trưởng Triệu, mấy thứ này anh cũng định mang ra tàu câu biển sâu hả? 2 ngày nữa anh ra khơi rồi chứ gì? Còn đồ của mấy người đặt chỗ câu, ví dụ như ông chủ Hứa Thiên Hoa, cũng phải chuyển ra đó nữa. Anh đừng mất công mang về thôn làm gì. Hôm nay tôi sẽ điều một xe tải, chở hết đồ ra tàu luôn. Đến lúc cần thì cứ lấy ra dùng, tiện hơn. Ngô Quốc Đống thấy Triệu Đại Hải mua nhiều đồ, mang về thôn rồi lại phải chuyển ra tàu thì mất công quá, nên đề nghị cứ để đồ ở đây, anh sẽ cho người đóng thùng, ghi tên rồi chuyển ra tàu luôn. Vậy thì phiền ông chủ Ngô quá. Triệu Đại Hải gật đầu, như vậy thì anh đỡ được bao nhiêu việc. Triệu Đại Hải trả tiền, rồi cùng Ngô Quốc Đống hàn huyên vài câu. Sau đó, anh lái xe ba gác đến chợ cá, thấy Đinh Tiểu Hương và Trương Lệ đang bày biện tôm cá ở sạp hàng, liền nhanh chân đến giúp. Triệu Đại Hải, sao anh lại ra đây? Không phải đang chuẩn bị cho chuyến đi câu ngoài biển à? À phải rồi, cái phòng trên bãi đất kia thế nào rồi? Trương Lệ rót cho Triệu Đại Hải một cốc nước, bây giờ đã là khoảng 4 giờ chiều, người ta lục tục kéo nhau ra chợ cá mua tôm cá. Có Triệu Đại Hải giúp một tay, tôm cá được bày biện đâu ra đấy trong chốc lát. Bây giờ khách mua tôm cá chưa nhiều lắm, vừa hay có thời gian nghỉ ngơi. Triệu Đại Hải kể, anh lên trấn mua mồi giả để câu cá. Chuyện chuẩn bị tàu thuyền đã có Thạch Kiệt Hoa lo, anh không cần phải bận tâm. Còn cái phòng kia thì đang được xây, người thợ rất đáng tin, không cần phải lo lắng. Chỉ có bà Trung Thúy Hoa là rảnh rỗi, ngày nào cũng vác ghế ra ngồi trước cửa, nhìn máy xúc làm việc. Người ở chợ cá dần dần đông hơn, sạp hàng lại bắt đầu bận rộn. Triệu Đại Hải giúp bán cá đến tận 7 giờ tối mới xong việc. Thôi thôi, các cháu ra ngoài kiếm chỗ nào ăn uống đi. Trương Lệ thấy Triệu Đại Hải định giúp dọn dẹp sạp hàng và quét dọn vệ sinh thì vội ngăn lại. Gì à? Bà đưa cháu làm cùng nhau, loáng cái là xong ấy mà. Triệu Đại Hải vừa nói vừa nhanh tay thu dọn đồ đạc, dọn xong lại xách nước ra rửa sạch sẽ, rồi mới cùng Đinh Tiểu Hương rời đi. Đèn đường vừa mới được thắp lên. Triệu Đại Hải và Đinh Tiểu Hương chậm rãi tản bộ trên con đường nhỏ phía trước. Sao thế? Hôm nay vui vẻ dữ vậy? Triệu Đại Hải nhìn Đinh Tiểu Hương, cô nàng cứ hớn ha hớn hở như chim sẻ. Hì hì ha ha. Không chỉ bán cá xong là về ngay đâu, anh còn giúp em dọn dẹp sạch sẽ nữa. Em vui trong bụng luôn đó. Đinh Tiểu Hương đúng là đang rất vui. Bán tôm cá cua, dọn dẹp hàng quán chẳng tốn bao nhiêu công sức, nhưng Triệu Đại Hải không vội về mà giúp cô quét thước mọi thứ đâu ra đấy. Chuyện nhỏ thôi, nhưng mà anh chu đáo quá trời. À, chuyện nhỏ ấy mà. À phải rồi. Hai ngày nữa anh lại phải ra khơi rồi. Việc nhà, nhất là chuyện xây phòng, em để ý chút nha. Tìm người làm thì anh yên tâm rồi, nhưng mà việc nhà mình thì mình vẫn phải để mắt tới. Nãy nãy Trung Thúy Hoa tuy lớn tuổi rồi, nhưng mà khỏe ri, không có gì đâu. Anh đừng lo lắng quá. Ngoài ra còn một chuyện quan trọng hơn, chuyến đầu tiên anh đi Thượng Hải có mang theo Trung Thạch Trụ, Lưu Bân với Lôi Đại Hữu đi cùng. Ở nhà toàn là phụ nữ với trẻ con thôi, không có chuyện gì thì không sao, nhưng lỡ mà gặp chuyện gì khó quyết định, thì có thể tới tìm em, hoặc là tìm nhị gia gia Triệu Thạch. Kệ lớn nhỏ, nếu mà họ tìm em, hỏi ý kiến hay nhờ em quyết định, thì cứ nói chuyện thẳng thắn nha. Triệu Đại Hải vừa đi tìm chỗ ăn cơm, vừa dặn dò Đinh Tiểu Hương đủ thứ chuyện khi anh ra khơi. Kệ nãi nãi hay chuyện xây phòng, anh đều không lo. Nhưng mà Trung Thạch Trụ, Lưu Bân với Lôi Đại Hữu đi theo anh rồi, ở nhà có việc gì quan trọng cần người quyết định thì phải dặn dò kỹ càng. Đi, em biết rồi. Chờ anh ra khơi, em sẽ tìm thời gian tới nhà Trung Thạch Trụ, Lưu Bân với Lôi Đại Hữu chơi một chút. Đinh Tiểu Hương gật đầu. Trung Thúy Hoa thì khỏe mạnh, phòng ốc thì đang xây, không cần tốn công. Chỉ thỉnh thoảng để ý một chút thôi. Chuyện quan trọng là gia đình của Trung Thạch Trụ, Lưu Bân, Lôi Đại Hữu, có chuyện gì họ sẽ tìm mình hỏi ý kiến. Triệu Đại Hải mang Trung Thạch Trụ, Lưu Cương và Lôi Đại Hữu ra khơi, ở làng chài đâu chỉ trả tiền là xong. Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu có chuyện gì, mình cũng phải lo lắng. Có người ốm đau, mình phải giúp đỡ, hoặc là gặp chuyện gì cần tiền gấp thì mình phải ứng trước. Giờ nhiều nơi thuê người chỉ trả tiền là xong, mặc kệ hết. Nhưng mà ở làng chài này, nhiều khi vẫn phải giữ cái truyền thống đó. Ít ra thì anh với Triệu Đại Hải sẽ dựa theo quy củ cũ mà làm. À phải rồi, Quân Ca với Kiệt Ca về chưa? Có chuyện gì nữa hả? Triệu Đại Hải nhớ đã lâu không thấy Đinh Kiệt và Đinh Vĩ Quân. Lúc nãy ở chợ ca cũng không thấy họ, mà cũng không nghe má vợ tương lai nhắc đến chuyện này. Đinh Kiệt và Đinh Vĩ Quân mấy hôm trước về thành phố lớn làm thủ tục thôi việc, quyết tâm về quê phụ giúp gia đình. Nhưng quan trọng hơn là chuyện của Trần Miêu Miêu và Trương Kỳ. Vẫn chưa về á? Chắc là cần thêm thời gian. Lão đã nói là, để hai người họ giải quyết xong mọi chuyện rồi về. Không vội trong thời gian ngắn này đâu. Đinh Tiểu Hương hơi nhíu mày, có vẻ phiền não. Thời gian dài hơn chút càng tốt, Triệu Đại Hải biết không chỉ là chuyện công ty, mà chắc chắn là chuyện của Trần Miêu Miêu và Trương Kỳ. Hả? Đại Hải? Sao anh lại nói vậy? Đinh Tiểu Hương hơi ngạc nhiên. Giải quyết dứt điểm chẳng phải tốt hơn sao? Trần Miêu Miêu và Trương Kỳ muốn theo đại ca, nhị ca của mình về quê thì về, không thì thôi, đừng lề mề. Hai, chuyện này sao mà nhanh được? Chuyện này chắc chắn là phải kéo dài thời gian thì mới thỏa đáng. Dù có về hay không thì cũng cần thời gian suy nghĩ kỹ càng, phải không? Sốt ruột quyết định, dù là về hay không thì cũng rắc rối lắm. Thời gian dài một chút, suy nghĩ thông suốt rồi mới quyết định, như vậy chẳng phải tốt hơn sao? Như vậy thì dù quyết định thế nào cũng không hối hận. Nếu mà nhanh chóng quyết định về quê, sống một thời gian cảm thấy không chịu được, đổi ý muốn về lại, thì lại phiền phức. Triệu Đại Hải biết Đinh Tiểu Hương hơi sốt ruột, nhưng chuyện này thật sự không thể vội được. Quan trọng là, vội vàng quyết định rất dễ sai lầm. Đinh Tiểu Hương nghĩ rồi gật đầu. Triệu Đại Hải nói có lý, mấy ngày nay cô cứ lo lắng chuyện này, giờ thì từ từ buông xuống. Cha với lão nương là người sáng suốt, chắc sớm nhìn ra chuyện này nên mới để đại ca, nhị ca Đinh Kiệt, Đinh Vĩ Quân không cần gấp, cứ giải quyết cho thỏa đáng rồi về. Triệu Đại Hải và Đinh Tiểu Hương tùy tiện tìm một quán lớn ngồi xuống ăn cơm. Ăn xong, họ đi dạo một vòng trong trấn. Triệu Đại Hải thấy giờ giấc cũng không còn sớm nên đưa Đinh Tiểu Hương về Đại Thạch thôn. Ngày hôm sau, Triệu Đại Hải vừa ăn sáng xong thì Lưu Lỗi gọi điện thoại tới, bảo là chuyến này ra khơi một tháng, trước khi đi mọi người tụ tập ăn một bữa cơm. Thời gian là vào buổi trưa. Triệu Đại Hải đồng ý, anh gọi điện thoại cho Đinh Tiểu Hương, kể lại chuyện Lưu Lỗi mời ăn cơm trưa. Lưu Lỗi còn mời Thạch Trung Vi và Đinh Ái Liên nữa. Triệu Đại Hải ra ngoài xem tiến độ xây phòng, nhanh quá trời, mới có 2-3 ngày mà đã xong gần 1/3 rồi. 2/3 còn lại thì khó hơn một chút, nhưng mà chắc tầm một tuần là xong thôi. Triệu Đại Hải đưa 2 bao thuốc lá cho Tôn Chí Minh, nói chuyện vài câu. Sau đó anh nói với nãi nãi Trung Thúy Hoa về chuyện ăn cơm trưa với Lưu Lỗi. Anh lái xe 3 bánh chạy ra thị trấn, đến quán rượu Vận May của Lưu Lỗi. Triệu Đại Hải thấy Lưu Cương đang gọi người đến ăn cơm ở ngay trước quán. Lưu lão bản, anh làm ăn được quá ha. Triệu Đại Hải nhìn qua cửa sổ kính lớn của quán rượu. Mới có 11 giờ sáng, chưa tới giờ ăn trưa mà tầng 1 đã gần như kín chỗ rồi. Xe cộ đậu đầy đường, thỉnh thoảng lại có người đi vào quán. Hết Tết rồi mà quán vẫn đông khách như vậy, đúng là hiếm có. Nhờ dịp Tết này, quán rượu Vận May của Lưu Cương nổi như cồn, thu hút không ít khách từ các thị trấn khác hoặc từ huyện thành đến ăn. Hi hi, đúng đúng. Thật ra, chính tôi cũng không ngờ làm ăn lại tốt đến vậy. Lưu Cương cười tít cả mắt. Làm ăn tốt hay không thì chỉ cần so sánh với các đối thủ khác, hoặc so sánh với thời gian này năm ngoái là biết liền. Tuy Lưu Cương biết rõ, so với những đối thủ cạnh tranh khác trong thị trấn, việc làm ăn của mình hơn hẳn rất nhiều. Hơn nữa, so với năm ngoái, tình hình kinh doanh của anh ta đã tốt lên không ít. Triệu Đại Hải, việc anh chạy ra đảo nhân tạo, lặn xuống đá ngầm san hô câu cá đối trước Tết ảnh hưởng đến chuyện làm ăn của quán rượu lớn quá. Tôm cá cua của mấy đồng nghiệp khác, phần lớn đều mua từ nơi khác về. Dân trong trấn vẫn trộm tôm cá cua bản địa của chúng ta hơn. Lưu Cương biết mình có tài kinh doanh. Nhưng điều thực sự tạo nên sự khác biệt, giúp anh ta giành khách từ tay đối thủ, vẫn là những mẻ tôm cá cua được bán trong quán. Hàng đỉnh cấp như cá mú hoặc các loại cá khác, hầu như đều do Triệu Đại Hải lặn lội ra đảo nhân tạo, mò mẫm dưới đá ngầm san hô mà câu được. Nếu không có những con cá mú đó, chống lưng, quán rượu khó mà có được doanh thu tốt như vậy. À, Lưu lão bản, đừng khách sáo. Chưa kể quan hệ của chúng ta, chỉ riêng việc anh thu mua cá mú của tôi với giá đó thôi, tôi đã kiếm được bộn tiền rồi. Triệu Đại Hải cười xua tay, những con cá mú anh ta câu được có ảnh hưởng lớn đến tiếng tăm của quán rượu Lưu Cương. Nhưng đồng thời, giá mà anh ta bán cho Lưu Cương cao hơn rất nhiều so với bán cho người khác. Anh ta đã kiếm đủ rồi, việc làm ăn của Lưu Cương có tốt hay không cũng chẳng liên quan gì đến mình, anh ta không dám nhận công lao. Ha ha ha, cùng nhau phát tài thôi. Lưu Lỗi đang đợi mọi người ở phòng VIP trên tầng thượng đó. Cứ lên thẳng là được. Đinh Tiểu Hương và Dương Cầm đến rồi, Thạch Trung Vi đi đón Đinh Ái Liên, lát nữa sẽ đến. Mấy người trẻ tự chào hỏi nhau đi, tôi không quản nữa. Lưu Cương chỉ lên tầng cao nhất của quán rượu. Triệu Đại Hải bước vào quán, đi thẳng lên tầng thượng, mở cửa ra, liền nghe thấy giọng của Lưu Lỗi. Nha, Đại Hải ca, anh đến rồi, mau ngồi đi. Vừa thấy Triệu Đại Hải, Lưu Lỗi lập tức chạy lại, kéo ghế bên cạnh Đinh Tiểu Hương ra. Đi, vậy tôi không khách sáo với cậu nữa. Triệu Đại Hải cũng chẳng khách khí, ngồi xuống luôn. Ấy, anh là đại ca của em mà, sao có thể gọi là khách sáo được chứ? Đây là việc em nên làm. Lưu Lỗi cúi đầu khom lưng, trên mặt nở một nụ cười rạng rỡ. Này, mập mạp, sao tôi có cảm giác giao việc làm ăn cho cậu, nhất định sẽ càng ngày càng phát đạt, càng ngày càng lớn mạnh hơn đấy. Chắc chắn bố cậu không bằng cậu đâu. Đinh Tiểu Hương nhìn Lưu Lỗi, nhận xét. Người làm ăn phải khéo léo, chuyện gì cũng nói được, việc gì cũng làm được, quan trọng là phải ăn nói có trước có sau, làm sao để người ta cảm thấy thoải mái. Lưu Cương chắc chắn là một cao thủ, nhưng Lưu Lỗi quả thực, thanh xuất Vu Lam thắng Vu Lam, con hơn cha. Ấy, Tiểu Hương tỷ, chị quá khen rồi, chị quá khen rồi. Việc làm ăn của em có tốt hay không, còn phải xem Đại Hải ca có ủng hộ hay không nữa. Đại Hải ca mà câu được nhiều cá, chị chịu khó bán cho em nhiều chút, thì việc làm ăn của em chắc chắn phất lên vù vù luôn. Lưu Lỗi nói không ngừng nghỉ. Được rồi, cậu đừng có luyên thuyên nữa. Dương Cầm nhìn thấy Lưu Lỗi như vậy, thật sự có chút không chịu nổi. Triệu Đại Hải, Đinh Tiểu Hương, gần đây nhà mập mạp có một chuyện, tôi muốn nghe ý kiến của hai người. Vừa nói, Dương Cầm vừa cầm ấm trà, rót đầy ly trà trước mặt Triệu Đại Hải. Nha, rốt cuộc là chuyện gì vậy? Kể nghe thử xem. Triệu Đại Hải có chút kỳ quái. Dương Cầm và Đinh Tiểu Hương có quan hệ cực kỳ tốt, chuyện gì cũng không khách sáo, nhưng việc cô ấy bưng trà rót nước thế này cho thấy đây là một chuyện khá quan trọng. Hả? Dương Cầm, rốt cuộc là chuyện gì vậy? Sao tôi không nghe cô nói gì hết vậy? Đinh Tiểu Hương ngớ người, cô thật sự không nghe Dương Cầm nhắc gì đến chuyện này. Đại Hải ca, Tiểu Hương tỷ, chuyện là thế này. Nhà em đã mua lại tầng 1 của tòa nhà quán rượu này rồi, nhưng mấy tầng trên thì vẫn đang thuê. Hai năm nay việc làm ăn cũng không tệ, có chút vốn liếng, nên bố em đang tính xem có nên bỏ tiền ra mua lại luôn không. Nói chuyện thì giá cả cũng không tệ, hiện tại chỉ là đang phân vân có nên bỏ tiền ra làm chuyện này không thôi. Lưu Lỗi nhíu mày. Trong khoảng thời gian này, anh ta vẫn luôn bàn bạc chuyện này với bố mình là Lưu Cương, nhưng vẫn chưa quyết định được. Hôm nay mời Triệu Đại Hải và Thạch Trung Vi ăn cơm, Dương Cầm bảo hay là hỏi ý kiến của Triệu Đại Hải và Đinh Tiểu Hương xem sao. Lưu Lỗi thấy rất có lý. Triệu Đại Hải tuy chỉ là câu cá, nhưng người câu cá giỏi thì đầu óc chắc chắn phải nhanh nhạy. Còn Đinh Tiểu Hương thì khỏi phải nói, gia đình cô ấy làm ăn buôn bán, từ nhỏ đã lớn lên trong môi trường này, tầm nhìn gì gì đó khỏi cần phải bàn, đây chính là một người thông minh thực thụ. Anh ta và bố mình chưa quyết định được, chỉ bằng hỏi ý kiến của Triệu Đại Hải và Đinh Tiểu Hương. Hả? Chỉ có vậy thôi sao? Còn cần phải nói sao? Chắc chắn là phải mua lại rồi. Đừng nói là có thể mua hay không, dù trong tay có hơi eo hẹp, thậm chí phải vay mượn chút tiền cũng phải mua cho bằng được. Đinh Tiểu Hương không chút do dự nói ngay là nên mua lại tòa nhà này. Hả? Vậy sao? Bất kể thế nào cũng phải mua lại sao? Dương Cầm giật mình, cô cũng cảm thấy mua lại là hợp lý, nhưng không kiên quyết như Đinh Tiểu Hương. Chuyện này thật sự không cần phải cân nhắc. Nếu không phải tầng 1 đã mua lại từ trước rồi, thì chắc chắn chủ tòa nhà sẽ tăng tiền thuê, thậm chí là đuổi các người đi luôn rồi. Nhà cậu làm ăn buôn bán chắc chắn hiểu rõ, một cửa hàng mà đổi địa điểm thì ảnh hưởng đến kinh doanh lớn đến mức nào. Triệu Đại Hải không cần phân tích kỹ càng, chỉ cần nói hai điểm này thôi, sắc mặt của Lưu Lỗi và Dương Cầm đã trở nên vô cùng khó coi. Đại Hải ca, anh nói đúng, nếu không phải tầng 1 đã mua lại rồi, thì chắc chắn họ sẽ tăng tiền thuê, thậm chí là đuổi đi luôn. Thật sự mà đổi địa điểm, dù treo biển hiệu y hệt thì ảnh hưởng đến kinh doanh cũng lớn vô cùng, thậm chí có khả năng không kiếm lại được bao nhiêu tiền. Lưu Lỗi hít sâu một hơi, vấn đề này thật sự không hề phức tạp, anh ta và bố mình đã nghĩ quá nhiều, ngược lại không nhìn thấy hoặc không chú ý đến sự thật đơn giản nhất. Tầng 1 mua rồi thì sao? Lỡ ngày nào đó tầng 2 mở một quán rượu tương tự, chẳng phải sẽ khiến khách hàng nhà mình phát ngán chết sao? Có thể mua lại thì nhất định phải mua lại. Dương Cầm, Đại Hải ca với Tiểu Hương thì nói chí lý, chuyện này thật ra đơn giản. Chẳng qua là chúng ta nghĩ phức tạp hóa lên thôi. Ngay cả bố tôi cũng vậy, gần đây có hai việc lớn khiến ông ấy bận tâm. Thứ nhất là có nên mua lại tòa nhà này hay không, thứ hai là có nên đầu tư vào vụ hợp tác tàu đánh cá biển sâu của Đại Hải ca và Thạch Kiệt Hoa hay không. Cả hai việc này, tôi và bố đều do dự mãi. Sao lại thế nhỉ, chẳng phải tại dạo này làm ăn phát đạt quá hay sao? Tiền kiếm được nhanh quá, thành ra hơi run tay, làm gì cũng sợ ảnh hưởng đến việc làm ăn. Lưu Cương thở dài, dạo gần đây, cả anh và bố, Lưu Lỗi đều căng thẳng thần kinh, lo được lo mất. Lưu Lỗi, vị trí quán rượu nhà cậu đắc địa nhất thị trấn rồi. Địa thế tốt như vậy, mua lại chắc chắn không lỗ. Dù tự kinh doanh hay cho thuê, đều ổn cả. Nếu có thể mua được thì nên mua, nhất là khi giá cả đang rất hợp lý. Không có lý do gì để từ chối cả, thậm chí giá cao hơn một chút cũng phải tìm cách mua. Giá cao chút thì sao, vị trí đẹp nhất thị trấn mà. Vài năm nữa lại càng có giá trị, tính ra thì bây giờ mua đắt một chút, vài năm sau tòa nhà này sẽ còn đáng giá hơn nhiều. Đầu tư như vậy quá hời. Triệu Đại Hải nhắc nhở Lưu Lỗi. Quán rượu nằm ở vị trí trung tâm nhất thị trấn, nơi như vậy chỉ có một. Tòa nhà lại có diện tích lớn, mua được thì nên mua ngay, nếu không vài năm nữa muốn mua lại càng khó, mà giá cũng cao hơn nhiều. Dương Cầm, Lưu mập mạp, có phải dạo này trong tay hơi eo hẹp không đấy? Đinh Tiểu Hương nhìn Dương Cầm, bạn thân của mình, rồi liếc Lưu Lỗi. Mua đồ mà do dự thì chỉ có hai lý do, một là không chắc món đồ đó có đáng giá hay không, hai là thấy đáng giá nhưng không đủ tiền hoặc đã tiêu gần hết rồi. Cũng có nhiều nguyên nhân. Thì như vừa nói đó, có chút phân vân không biết có nên mua hay không. Với lại quán rượu nhà Lưu Lỗi dạo này làm ăn tốt, muốn giữ lại vốn để làm ăn, sinh lời nữa. Mua tòa nhà thì sợ tiền còn lại hơi ít. Dương Cầm gật đầu, chuyện này thì có gì phải giấu giếm với Đinh Tiểu Hương. Triệu Đại Hải chẳng phải ở đây sao? Nếu kẹt tiền thì cứ hỏi vay anh ấy, không phải sao? Đinh Tiểu Hương chỉ Triệu Đại Hải. Hỏi Triệu Đại Hải làm gì? Tao hỏi mày luôn cho nhanh. Tiền nong trong nhà, anh ấy có quyết được đâu, quyết định chẳng phải do mày hết à. Dương Cầm lườm yêu một cái, vay tiền thì dại gì hỏi Triệu Đại Hải, hỏi Đinh Tiểu Hương là xong. À, Lưu Lỗi này, tòa nhà này tao thấy nhà cậu thế nào cũng phải mua cho bằng được. Vay tiền thì không thành vấn đề. Để tao với Lý Lão Tử, Lưu Cương, bàn bạc lại rồi chốt vụ này nhé. Hai ngày nữa tao đi biển, cả tháng sau mới về. Lát nữa tao chuyển tiền vào tài khoản Đinh Tiểu Hương, cần tiền cứ hỏi cô ấy là được. Triệu Đại Hải nghĩ ngợi rồi quyết định chuyển tiền cho Đinh Tiểu Hương. Dù anh đi biển thì Lưu Cương, Lưu Lỗi muốn vay tiền, hay có việc gì cần tiền thì Đinh Tiểu Hương mới có quyền quyết định. Thấy chưa? Tao đã bảo muốn vay tiền thì cứ hỏi thẳng Đinh Tiểu Hương, cần gì phải hỏi Triệu Đại Hải. Dương Cầm vỗ vai Đinh Tiểu Hương. À hay là thế này nhé. Tao thấy tòa nhà này to quá. Nếu hai cậu thấy mua một tòa nhà to như vậy tốn kém, hoặc cảm thấy không dùng hết diện tích. Hay là mình góp vốn chung đi. Mua chung tòa nhà này. Hai cậu làm ăn, tầm nào cần dùng thì cứ dùng. Còn lại thì để bọn tao. Tao với Triệu Đại Hải mua lại những tầm còn lại, khi nào hai cậu cần thì bọn tao cho thuê lại. Đinh Tiểu Hương đào mắt, nảy ra một ý. Vị trí quán rượu đó quá đẹp, lại nằm ngay trung tâm thị trấn. Lưu Cương và Lưu Lội chắc chắn muốn mua tòa nhà này, nhưng có thể không đủ tiền hoặc thấy mua một tòa nhà to như vậy thì hơi thừa. Triệu Đại Hải thì có tiền, hay là cô và Triệu Đại Hải cùng góp vốn mua chung đi. Triệu Đại Hải bảo sẽ chuyển tiền cho cô, đúng là chưa kết hôn, nhưng cô không thấy có vấn đề gì, sớm muộn gì chẳng là của nhau, tiền của Đại Hải cũng là tiền của cô thôi, đều dùng chung mà. Triệu Đại Hải nhìn Đinh Tiểu Hương, trong lòng không khỏi thầm khen. Tiểu Hương đúng là có máu kinh doanh, đầu óc nhanh nhạy, nhận ra ngay đây là một cơ hội tốt. Được đấy, chuyện này để tao về bàn với bố xem sao. Lưu Lỗi nghĩ ngợi, thấy đây là một cách hay. Hai người góp vốn chung thì áp lực sẽ giảm đi nhiều, không cần vay mượn, cũng không phải trả nợ. Triệu Đại Hải, Đinh Tiểu Hương, Lưu Lỗi và Dương Cầm đang trò chuyện rôm rả thì bên ngoài có tiếng bước chân. Thạch Trung Vi và Đinh Ái Liên bước vào. Đại Hải ca, Lưu ca, Tiểu Hương chị dâu khỏe không ạ? Dương Cầm chị dâu khỏe không ạ? Mọi người đến sớm thế. Thạch Trung Vi vừa nói vừa móc bao thuốc trong túi áo ra. Không hút, không hút. Triệu Đại Hải xua tay, anh vốn không có thói quen hút thuốc. Không hút. Lưu Lỗi lắc đầu, liếc nhìn Đinh Ái Liên đang đứng bên cạnh. Thạch Trung Vi đúng là tự tìm rắc rối, vừa vào đã lôi thuốc ra, chẳng phải là tự rước họa vào thân hay sao? Đại Hải ca, Lưu ca, sao hai anh không hút thuốc thế? Ra biển mà không hút thuốc thì còn gì là đàn ông? Thạch Trung Vi vừa nói vừa lấy một điếu thuốc ra ngậm vào miệng, tiện tay lấy bật lửa trong túi ra. Lưu Lỗi nhìn Thạch Trung Vi mà thấy ớn lạnh, thằng này không chỉ tự tìm chết, mà còn không cho anh đường sống. Anh đã nhắc ở bến tàu rồi mà Thạch Trung Vi hình như quên bén, hoặc là quen hút thuốc rồi nên không để ý. Tiểu Hương tỷ, Dương Cầm, Đại Hải ca với Lưu Lỗi không hút thuốc à? Đinh Ái Liên nhìn Đinh Tiểu Hương và Dương Cầm, rồi quay sang nhìn Triệu Đại Hải và Lưu Lỗi. Thạch Trung Vi như bị sét đánh, mặt trắng bệch, điếu thuốc trên môi run rẩy rồi rơi xuống đất. Anh ta lắp bắp, ánh mắt van nài nhìn Đinh Ái Liên. À, Đại Hải, không hút thuốc, không uống rượu. Đinh Tiểu Hương ngẫm nghĩ, Triệu Đại Hải xưa nay vốn không hút thuốc. Anh không hút không phải vì cô không cho phép, mà tự bản thân anh đã không có thói quen đó. Chỉ là, vào một số dịp đặc biệt, ví dụ như khi người lớn tuổi mời thuốc thì anh mới đốt một vài điếu cho phải phép. Bình thường, anh không có thói quen này. Vào các ngày lễ Tết hoặc khi ăn cơm với người khác, anh cũng sẽ uống một chút, đó là chuyện rất bình thường. Hút thuốc làm gì, uống rượu làm gì, mấy thứ đó có gì hay ho chứ? Có thể không hút thì đừng hút, có thể uống ít thì bớt uống đi. Tôi đã nói thẳng với Lưu Lỗi béo ố rồi, không cho phép anh ta hút thuốc uống rượu. Dương Cầm không cần suy nghĩ, lập tức trừng mắt nhìn Lưu Lỗi. Hả? Dương Cầm, từ sau khi cậu nói chuyện đó, tôi vô cùng tự giác luôn đó. Trong tiểu lâu, đôi khi khó tránh khỏi phải uống chút rượu hoặc hút hai điếu thuốc. Bình thường thì tôi thật sự không hút không uống đâu. Bây giờ, ngay cả lúc ăn cơm với bố mẹ tôi cũng không hút thuốc không uống rượu nữa. Coi như uống thì cũng chỉ một hai lon bia thôi. Lưu Lỗi giật mình, vội vàng lắc đầu, tỏ vẻ mình rất nghiêm túc chấp hành. Đinh Ái Liên không nói gì, liếc nhìn Thạch Trung Vi bên cạnh. Hả? Anh Đại Hải với anh Lưu còn không hút thuốc, tôi hút làm gì? Thạch Trung Vi nghiến răng, lấy điếu thuốc chưa châm trên miệng xuống, ném vào thùng rác. Hả? Anh làm gì vậy? Anh muốn hút thì cứ hút, tôi quản được anh chắc. Đinh Ái Liên lắc đầu. Lưu Lỗi giật nảy mình, lập tức nhìn Dương Cầm, câu này thật sự quá quen thuộc, đã từng có một thời gian anh nghe được gần như y hệt. Muốn hút thì cứ hút sao? Không xen vào sao? Thật sự muốn hút thì cứ hút, thật sự không xen vào thì đâu còn nói kiểu đó nữa. Nếu thật sự tin vào câu này thì đúng là đầu óc có vấn đề, trẻ con 3 tuổi cũng biết chuyện gì đang xảy ra. Không hút, không hút. Thuốc lá có gì hay mà hút chứ, vừa tốn tiền lại hại sức khỏe. Từ hôm nay trở đi, tôi không hút thuốc không uống rượu nữa. Thạch Trung Vi móc bao thuốc lá và bật lửa trong túi áo ra, ném thẳng vào thùng rác. Ha ha ha, ha ha ha. Lần này thì Lưu Lỗi không nhịn được nữa, cười phá lên, cười đến không thở nổi, ôm bụng, nước mắt chảy ra. Triệu Đại Hải cùng Đinh Tiểu Hương, Dương Cầm không hiểu chuyện gì, ngơ ngác nhìn Lưu Lỗi. Không được, không được. Lần này đúng là cười chết mất. Lưu Lỗi càng cười càng lớn tiếng. Mập mạp chết bầm. Rốt cuộc có chuyện gì, anh mà không nói thì đừng trách tôi không khách khí. Dương Cầm thật sự không nhịn được, hét lớn vào mặt Lưu Lỗi. Tiếng cười của Lưu Lỗi lập tức tắt ngúm, mặt đỏ bừng một hồi lâu mới thở ra được, kể lại toàn bộ chuyện đã xảy ra. Triệu Đại Hải không ngờ lại có chuyện như vậy, nhìn Thạch Trung Vi, đúng là trách ai được. Lưu Lỗi đã nhắc nhở chuyện này rồi, bây giờ mọi người lại cùng nhau ăn cơm, Thạch Trung Vi còn dám móc thuốc lá ra hút, thật là hết nói. Nha, Lưu Lỗi, xem ra anh có ý kiến về chuyện này lắm hả? Hay là từ giờ tôi không quản nữa, anh muốn hút thì cứ hút, muốn uống thì cứ uống, thế nào? Dương Cầm nhìn Lưu Lỗi, nhẹ nhàng nói. Sao có thể được? Hút thuốc uống rượu có hại cho sức khỏe lắm, sao chúng ta biết rõ như vậy rồi mà còn làm chứ? Chắc chắn là không được hút, không được uống. Lưu Lỗi nghiêm trang lắc đầu, lời của bố anh còn có thể không nghe, nhưng lời của Dương Cầm thì nhất định phải nghe, không nghe là tự tìm phiền phức, anh không ngu đến thế. Triệu Đại Hải bưng chén trà lên, uống một ngụm trà nóng. Đây là chuyện gia đình, anh và Đinh Tiểu Hương không quản được, càng không có khả năng đi quản. Lưu Lỗi thấy thời gian cũng gần rồi, mọi người đã đến đông đủ, bèn ra bếp gọi người mang thức ăn lên. Mọi thứ đã chuẩn bị xong, từng món được bưng ra, toàn là đồ ngon. Mọi người vừa ăn vừa trò chuyện, ăn nhanh cũng mất đến 3 tiếng mới xong. Anh Đại Hải, hôm anh ra khơi, em không ra bến tàu được. Ở tiểu lâu có nhiều việc quá. Đợi anh về, em sẽ ra bến tàu đón. Lưu Lỗi dạo gần đây rất bận, tranh thủ thời gian làm quen với các khâu trong tiểu lâu. Chắc chắn không bao lâu nữa, có khi anh phải quản lý toàn bộ quán rượu luôn ấy chứ. Ừ, anh chỉ đi một chuyến biển sâu câu cá thôi, chứ có phải đi đâu xa xôi ngàn vạn dặm đâu. Một tháng trôi nhanh lắm, đến lúc về, anh cho chú mày mở mang kiến thức xem chuyến này anh câu được những con cá gì. Triệu Đại Hải nhìn Đinh Tiểu Hương ngồi bên cạnh, nhỏ giọng dặn cô hôm anh ra khơi đừng đến, chắc phải đi từ rất sớm. Đinh Tiểu Hương khẽ gật đầu, đồng ý, dù sao Triệu Đại Hải chỉ ra ngoài một chuyến thôi mà, đó là cuộc sống và công việc bình thường nhất của ngư dân. Cô cũng có việc riêng phải bận, Triệu Đại Hải bận việc của anh, đây không phải lần đầu anh ra khơi, càng không phải lần cuối. Cô không thể lúc nào cũng bỏ hết việc riêng, lần nào anh đi cũng ra tiễn. Trong thôn chẳng ai làm như vậy, không cần phải như mấy đôi tình nhân sướt mướt thế. Triệu Đại Hải thấy thời gian không còn sớm, Lưu Lỗi và Thạch Trung Vi đều có việc phải bận, nên kết thúc bữa ăn. Lưu Lỗi biết Triệu Đại Hải và Thạch Trung Vi phải chuẩn bị cho chuyến ra khơi, không có nhiều thời gian nên không giữ lại, hẹn khi nào ra khơi về sẽ tụ tập lại. Lưu Lỗi và Dương Cầm đứng ở cửa quán rượu tiễn Triệu Đại Hải, Đinh Tiểu Hương, Thạch Trung Vi và Đinh Ái Liên. Dương Cầm này, anh đi tìm bố bàn chuyện mua tiểu lâu, em có muốn đi cùng không? Lưu Lỗi hỏi Dương Cầm có muốn đi cùng anh đến gặp bố anh, Lưu Cương, không? Dương Cầm lắc đầu, cô còn chưa gả vào cửa, cho dù có gả vào thì những chuyện như vậy, cô có thể góp ý kiến, nhưng khi người ta đang bàn bạc thật sự thì cô không nên ở bên cạnh. Đi thôi, anh đưa em về, rồi anh đi tìm bố. Lưu Lỗi hiểu Dương Cầm đang nghĩ gì, không ép cô phải đi cùng anh gặp bố anh, Lưu Cương. Không cần đâu, em tự về được mà, anh đi lo việc của anh đi. Dương Cầm lắc đầu. Ấy, không được đâu, nếu anh không đưa em về mà bố anh biết, chắc chắn ông sẽ đánh gãy chân anh đó. Lưu Lỗi không đùa đâu, Lưu Cương mà biết anh để Dương Cầm tự về thì chắc chắn sẽ cho anh một trận. Lưu Lỗi đưa Dương Cầm về nhà, rồi quay lại quán rượu, vội vàng đến văn phòng. Cha, con thấy chuyện này thế nào? Cái cách làm mà Đại Hải với Tiểu Hương đề xuất ấy, theo con có ổn không? Chúng ta nên vay tiền hay là hợp tác với Triệu Đại Hải và Đinh Tiểu Hương? Lưu Lỗi cẩn thận thuật lại lời đề nghị của Triệu Đại Hải, đặc biệt là Đinh Tiểu Hương, trong bữa cơm vừa rồi. Lúc đầu, anh cảm thấy kết hợp với Triệu Đại Hải và Đinh Tiểu Hương khá ổn, nhưng suy nghĩ kỹ lại thì có chút do dự. Vậy con có ý kiến gì? Lưu Cương nhìn Lưu Lỗi đang ngồi đối diện trên ghế sofa, không nói quan điểm của mình mà hỏi ngược lại. Cha à, con đang hơi xoắn xuýt về chuyện này. Lưu Lỗi nói, Triệu Đại Hải và Đinh Tiểu Hương đều nói rất rõ ràng, nếu chúng ta thiếu vốn hoặc cảm thấy không đủ, thì có thể vay tiền. Nhưng vay tiền thì lãi suất chắc chắn phải tính theo luật, đây là một gánh nặng không nhỏ. Lưu Lỗi nhíu mày. Ở cái làng trài này, chuyện cho vay hoặc vay mượn rất phổ biến, lãi suất chắc chắn không phải lãi suất ngân hàng, mà cao hơn rất nhiều, đây là quy tắc bất thành văn. Dù quan hệ giữa anh, bố anh với Triệu Đại Hải, Đinh Tiểu Hương rất tốt, nhưng một khi vay tiền thì vẫn phải theo luật. Vay càng nhiều, gánh nặng lãi suất càng lớn. Còn nếu không vay tiền, chúng ta hợp tác với Triệu Đại Hải và Đinh Tiểu Hương để mua lại tòa cao ốc này, bao gồm cả khu vực xung quanh. Ưu điểm là chúng ta không cần lập tức móc ra nhiều tiền, không cần vay mượn, không cần trả lãi. Nhưng chắc chắn phải nói rõ bộ phận nào thuộc về chúng ta, bộ phận nào thuộc về Triệu Đại Hải và Đinh Tiểu Hương. Như vậy, sau này nếu chúng ta cần sử dụng thêm địa điểm, thì tiền thuê phải tính như thế nào? Lưu Lỗi ngập ngừng một chút, rồi vẫn tiếp tục nói. Đây là điều không thể tránh khỏi, chúng ta không có sẵn nhiều tiền, không muốn trả lãi, muốn dùng thêm địa điểm thì chắc chắn phải thuê. Thuê của ai mà chẳng phải thuê, tiền thuê đương nhiên phải trả. Vấn đề mấu chốt là việc này có thể bị người khác quản chế. Lưu Lỗi vô cùng đau đầu, cả anh và bố đều thấy việc mua lại tòa nhà có quán rượu, cùng với khu đất xung quanh, là rất có lời. Triệu Đại Hải và Đinh Tiểu Hương cũng có chung quan điểm. Thương vụ này chắc chắn sinh lợi, nhưng nhà anh lại không có nhiều tiền nhàn rỗi. Việc mua lại hoặc hợp tác với Triệu Đại Hải, Đinh Tiểu Hương đều có ưu và nhược điểm riêng. Quan hệ giữa anh và Triệu Đại Hải không tệ, Dương Cầm và Đinh Tiểu Hương còn thân thiết như chị em, nhưng khi liên quan đến lợi ích, vẫn phải suy nghĩ kỹ càng từ lập trường của mình. Ồ, vậy là con thực sự không biết nên chọn thế nào sao? Lưu Cương chậm rãi bưng chén trà đã pha sẵn, đặt một chén trước mặt mình và một chén trước mặt Lưu Lỗi. Mấy ngày nay, ông vẫn luôn do dự về việc có nên mua lại tòa nhà này và khu đất xung quanh hay không. mua lại thì phải chi một khoản tiền không nhỏ, mà làm ăn thì phải để tiền sinh ra tiền. Nếu vốn lưu động quá ít, công việc kinh doanh của quán rượu rất có thể sẽ bị ảnh hưởng. Còn nếu không mua, thời gian trôi qua, quán rượu hoặc khu đất xung quanh có thể sẽ ngày càng đắt đỏ. Không chỉ giá cả cao hơn, mà mấu chốt là người khác có thể không chịu bán. Lưu Lỗi vừa nói Triệu Đại Hải và Đinh Tiểu Hương đều cho rằng nhất định phải mua lại quán rượu và khu đất, chứng tỏ họ thực sự thấy khoản đầu tư này rất có lời. Hiện tại chỉ còn một vấn đề, đó là vay tiền hay hợp tác với Triệu Đại Hải, Đinh Tiểu Hương. Lưu Lỗi phân tích không sai, mỗi cách làm đều có ưu nhược điểm riêng. Chỉ nhìn ra ưu nhược điểm của các cách làm khác nhau thì vô ích, quan trọng nhất là phải suy nghĩ kỹ xem nên quyết định thế nào. Không có chuyện gì mà chỉ có lợi mà không phải trả giá, quan trọng là con chọn thế nào. Lưu Cương bưng chén trà lên uống một ngụm. Ưu và nhược điểm không phải là điều quan trọng nhất là phải tìm ra giải pháp, đưa ra quyết định chính xác. Cha, con thực sự không quyết định được. Lưu Lỗi vô cùng buồn rầu. Công việc kinh doanh của quán rượu chúng ta, đặc biệt là trong khoảng thời gian gần đây, vì sao lại tốt như vậy? Lưu Cương cười, Lưu Lỗi đúng là vẫn chưa nghĩ ra. Hả? Chuyện này còn cần phải nói sao? Đó là vì trong dịp Tết vừa rồi, quán rượu chúng ta bán toàn tôm cá cua địa phương. Cha à, sao bây giờ cha lại hỏi chuyện này? Lưu Lỗi không chút do dự trả lời câu hỏi của Lưu Cương, nhưng vô cùng kỳ lạ, vì sao lúc này lại hỏi chuyện này? Vậy những tôm cá cua này từ đâu mà có? Đặc biệt là những con cá mú hoặc những loại cá đắt tiền khác mà quán chúng ta bán, lấy từ đâu? Lưu Cương không để ý đến câu hỏi của Lưu Lỗi, tiếp tục hỏi câu thứ hai. Anh Đại Hải, tôm cá cua mà quán rượu chúng ta bán, một phần là từ chỗ bố của Đinh Tiểu Hương, bác Đinh Trọng Sơn. Nhưng cá mú hoặc những loại cá đắt tiền khác, phần lớn là từ anh Đại Hải thu mua lại. Lưu Lỗi càng thêm không hiểu ra sao. Nếu không có Triệu Đại Hải và Đinh Tiểu Hương, công việc kinh doanh của quán rượu chúng ta có bị ảnh hưởng lớn không? Lưu Cương tiếp tục hỏi. Lưu Lỗi không chút do dự gật đầu mạnh. Nếu không có tôm cá cua của bác Đinh Trọng Sơn thì vẫn có thể mua từ nơi khác, nhưng nếu không có cá mú mà Triệu Đại Hải câu được, muốn lấy hàng từ nơi khác, đặc biệt là muốn lấy đủ hàng, thì hơi khó. Chuyện làm ăn chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng, thậm chí nếu đối thủ cạnh tranh lấy được cá mú từ Triệu Đại Hải, ảnh hưởng sẽ vô cùng lớn. À, cha... Ý của cha là chúng ta không vay tiền mà hợp tác với Triệu Đại Hải và Đinh Tiểu Hương để mua lại tòa nhà này, trừ tầng một ra, bao gồm cả khu đất xung quanh. Lưu Lỗi bừng tỉnh. Ồ, sao con lại nói như vậy? Lưu Cương không lộ vẻ gì trên mặt, nhưng trong lòng âm thầm gật đầu. Lưu Lỗi tuy không suy nghĩ thấu đáo ngay từ đầu, nhưng chỉ sau vài câu hỏi, anh đã kịp phản ứng và biết phải quyết định như thế nào, coi như không tệ. Chúng ta hợp tác với Triệu Đại Hải và Đinh Tiểu Hương để mua lại quán rượu và khu đất xung quanh, vấn đề lớn nhất là sau này nếu chúng ta phát triển nhanh hơn và lớn mạnh hơn, muốn sử dụng thêm địa điểm và đất đai thì có chút bị người khác quản chế. Nhưng công việc kinh doanh của quán rượu chúng ta vốn đã chịu ảnh hưởng lớn từ Triệu Đại Hải. Thêm một cái ảnh hưởng với thiếu một ảnh hưởng, không có gì khác biệt. Tuy nhiên, nếu chúng ta hợp tác kinh doanh theo hình thức này, mối quan hệ giữa chúng ta với Triệu Đại Hải và Đinh Tiểu Hương sẽ càng thêm khăng khít. Xét cho cùng, đối với chúng ta, lợi ích luôn nhiều hơn thiệt hại. Không có lý do gì để vay tiền mà không hợp tác với Triệu Đại Hải và Đinh Tiểu Hương cả. Lưu Lỗi ban đầu có vẻ hơi lúng túng, nhưng càng nói, đầu óc anh ta càng trở nên minh mẫn. Không sai. Đúng là như vậy. Nếu Triệu Đại Hải và Đinh Tiểu Hương không có ý định hợp tác, thì chúng ta không có gì để bàn, chỉ cần suy nghĩ kỹ xem có nên vay tiền hay không. Nhưng nếu họ có ý định hợp tác, chắc chắn chúng ta sẽ chọn hợp tác kinh doanh, chứ không đời nào chọn vay tiền. Lưu Cương đặt chén trà xuống, vấn đề này quá rõ ràng và đơn giản. Nếu Triệu Đại Hải và Đinh Tiểu Hương đồng ý hợp tác, anh nhất định sẽ chọn hợp tác kinh doanh, chứ không đời nào chọn vay tiền. Lưu Cương nói với Lưu Lỗi rằng anh sẽ bàn bạc chuyện này với Triệu Đại Hải và Đinh Tiểu Hương, tranh thủ thời gian thâu tóm quán rượu và khu đất trống xung quanh. Triệu Đại Hải và Đinh Tiểu Hương rời quán rượu vận may, đi thẳng đến ngân hàng trong thị trấn. Khoảng 10 phút sau, hai người rời đi. Tiểu Hương, cô chắc chắn Lưu Cương sẽ hợp tác với chúng ta chứ? Triệu Đại Hải vừa chuyển 5 triệu tệ cho Đinh Tiểu Hương để lo liệu mọi việc, từ việc xây dựng cho đến các vấn đề phát sinh. Mặt khác, sau khi anh ra khơi, nếu Trung Thạch Trụ, Lưu Bân, Lôi Đại Hiếu, thậm chí cả nhị gia gia Triệu Thạch cần tiền, họ đều sẽ tìm đến Đinh Tiểu Hương. Tuy Đinh Tiểu Hương có tiền trong tay, nhưng chắc chắn không có nhiều và sẽ rất bất tiện nếu có chuyện xảy ra. Nhất là khi có việc gia đình cần chi tiền, Đinh Tiểu Hương lại phải hỏi ý kiến bố cô là Đinh Trọng Sơn. Triệu Đại Hải vốn định chuyển hết tiền cho Đinh Tiểu Hương, nhưng cô không đồng ý, nói rằng phải giữ lại một ít trong tài khoản. Đàn ông nên để phụ nữ quản tiền, nhưng trong túi áo của đàn ông không thể không có tiền. Có lẽ Lưu Lỗi chưa nhìn ra, nhưng Lưu Cương có kinh nghiệm kinh doanh rất phong phú, chắc chắn sẽ hợp tác với chúng ta. Đinh Tiểu Hương khẽ gật đầu, Lưu Lỗi có thể không nhìn rõ vấn đề cốt yếu này, nhưng một người lão luyện trong kinh doanh như Lưu Cương chắc chắn sẽ nhận ra. Tòa nhà quán rượu vẫn may nằm ở vị trí trung tâm của cả thị trấn, quả thực rất tốt, xung quanh còn có một số khu đất trống. Lưu Cương chắc chắn muốn thâu tóm tất cả. Nếu chỉ là tòa nhà quán rượu, Lưu Cương chắc chắn không thiếu tiền. Triệu Đại Hải vừa nói vừa suy nghĩ cẩn thận về khu vực xung quanh quán rượu Vận May, quả thực có một khu đất trống ở phía sau. Khu đất trống phía sau quán rượu Vận May rộng khoảng 5.000 mét vuông. Đinh Tiểu Hương thường xuyên giao Tôm Ca đến quán rượu nên rất quen thuộc với tình hình xung quanh. Hả? Lớn vậy sao? Triệu Đại Hải ngớ người. Anh biết phía sau quán rượu có đất trống, nhưng trong trí nhớ của anh, nó không lớn đến thế. Chẳng lẽ anh nhớ nhầm sao? Đinh Tiểu Hương giải thích rằng khu đất trống thuần túy phía sau quán rượu không lớn đến vậy, nhưng khu vực đó có một vài tòa nhà thấp tầng hoặc nhà ngói. Nếu tính gộp lại, chắc chắn không dưới 5.000 mét vuông. Tuy nhiên, những người kinh doanh chắc chắn đã thỏa thuận xong, khu vực đó không chỉ nhắm vào quán rượu Vận May, mà còn bao gồm cả khu đất trống phía sau. Ánh mắt Triệu Đại Hải lập tức sáng lên. Nếu chỉ là tòa nhà quán rượu Vận May, anh không quá hứng thú. Hợp tác với Lưu Cương và Lưu Lỗi chỉ là một khoản đầu tư nhỏ, có hay không cũng không phải là vấn đề lớn. Nhưng nếu có gần 5.000 mét vuông, thậm chí hơn, thì đó lại là một chuyện khác. Thảo nào Lưu Cương làm ăn không tệ, nhưng tài chính trong tay lại có chút eo hẹp hoặc hơi gấp gáp. Tiểu Hương, với diện tích lớn như vậy, 5 triệu tệ trong tay cô có lẽ hơi thiếu. Triệu Đại Hải thật sự không biết tình hình này, nếu biết, anh đã không chỉ truyền 5 triệu tệ. Ai? Đại Hải, cần nhiều tiền đến thế sao? Đây chỉ là thị trấn thôi, dù mảnh đất này có nằm ở vị trí trung tâm, cũng không quá đắt đỏ. Chúng ta có 5 triệu tệ, Lưu Cương dù thế nào cũng phải bỏ ra 3 triệu tệ chứ. Tổng cộng là 8 triệu tệ. Đủ để thâu tóm quán rượu và khu đất trống xung quanh. Đinh Tiểu Hương đã tính toán qua khoản tiền này, chắc chắn là đủ. Nếu không đủ, cũng không thiếu nhiều lắm. Không cần suy nghĩ, Triệu Đại Hải kéo Đinh Tiểu Hương vào ngân hàng, chuyển thêm 3 triệu tệ nữa. Ai? Tôi nói anh này, anh làm sao thế? Rõ ràng tiền đã đủ rồi, còn cứ nhất quyết chuyển thêm vào. Đã bảo trong túi anh phải trừ lại một ít tiền mà. Đinh Tiểu Hương vừa ra khỏi ngân hàng vừa vỗ vai Triệu Đại Hải. Thật sự không cần nhiều tiền đến thế, nhưng trong lòng cô vẫn rất vui mừng. Anh giao cho cô nhiều tiền như vậy, chứng tỏ anh rất tin tưởng cô. Ha, giữ tiền trong tay tôi thì có ích gì chứ? Tôi là người cả ngày lênh đênh trên biển, không có nhà. Chuyện lớn chuyện nhỏ trong nhà chẳng phải vẫn phải nhờ cô lo liệu sao? Ở chỗ cô hay ở chỗ tôi thì có gì khác biệt đâu. Triệu Đại Hải xua tay, tiền ở chỗ anh hay ở chỗ Đinh Tiểu Hương thật ra không khác gì nhau. Bình thường thì không sao, nhưng bây giờ muốn thâu tóm khu đất trống trong trấn, chắc chắn là có nhiều tiền trong tay thì mới dễ dàng và thỏa đáng hơn, biên độ xoay sở cũng lớn hơn một chút. Tiểu Hương, ý tôi là nếu Lưu Lỗi và họ muốn nắm giữ nhiều cổ phần hơn trong quán rượu, thì cứ để họ nắm giữ nhiều hơn. Mục tiêu chính của chúng ta là đất trống. Triệu Đại Hải thực sự muốn thâu tóm khu đất trống phía sau quán rượu. Tòa nhà quán rượu không quá quan trọng đối với anh. Ừm, tôi cũng nghĩ vậy. Tòa nhà đã được xây dựng rồi, hơn nữa xây cũng không tệ. Chúng ta thâu tóm về cũng không thể đập đi xây lại chứ. Đất trống thì chúng ta muốn xây gì thì xây, muốn làm gì thì làm. Như vậy sẽ phù hợp với chúng ta hơn. Ý nghĩ của Đinh Tiểu Hương hoàn toàn trùng khớp với Triệu Đại Hải. Cố gắng thâu tóm thêm đất trống và ít cổ phần của tòa nhà. Triệu Đại Hải vừa bàn bạc chuyện này với Đinh Tiểu Hương, vừa đi về phía chợ cá. Khi Triệu Đại Hải và Đinh Tiểu Hương trở lại chợ cá thì đã 4 giờ chiều. Chợ muộn sắp bắt đầu, cả hai giúp việc ở chợ cá đến khi chợ tan mới lái xe ba bánh về Lãng Đầu thôn. 8 giờ tối, Đại Thạch thôn. Đinh Trọng Sơn lái xe đỗ trước cửa nhà, vừa bước vào sân đã ngửi thấy mùi thức ăn thơm phức. Ông vào nhà thì thấy Đinh Tiểu Hương đang bưng những món xào từ bếp ra bày lên bàn. "Cha, con về đúng giờ quá đấy." Bữa tối vừa làm xong đây này. Đinh Tiểu Hương đặt đồ ăn xuống rồi lại vào bếp, lát sau bưng thêm một bàn nữa ra. Đinh Trọng Sơn rửa tay rồi kéo ghế ngồi xuống, Trương Lệ xới cơm, cả nhà bắt đầu bữa tối. À phải rồi, Tiểu Hương này, hôm nay con với Đại Hải không phải ăn cơm với Lưu Lỗi à? Có chuyện gì hả? Trương Lệ húp một ngụm canh cá rồi nhìn Đinh Tiểu Hương, người đang ngồi đối diện. Mẹ, mũi mẹ thính thật đấy, chẳng giấu được mẹ cái gì cả. Đinh Tiểu Hương hơi ngạc nhiên, cô không hề nói gì khi về nhà. Thế mà mẹ cô đã cảm giác được có chuyện. Con là miếng thịt từ bụng mẹ rơi ra, mẹ nuôi từ bé, chuyện gì mà qua mắt được mẹ hả? Trương Lệ đáp tỉnh bơ. Đinh Tiểu Hương kể lại chi tiết quá trình ăn cơm với Lưu Lỗi, Thạch Trung Vi và đặc biệt là chuyện dự định hợp tác với Lưu Lỗi, Lưu Cương để thâu tóm quán rượu và khu đất trống phía sau. Hả? Đại Hải chuyển cho con 8 triệu à? Sao lại thế được? Đinh Trọng Sơn nhíu mày, một khoản tiền lớn như vậy, Triệu Đại Hải nói chuyển là chuyển, Đinh Tiểu Hương nói nhận là nhận. Hả? Cha, có vấn đề gì à? Đinh Tiểu Hương ngạc nhiên nhìn Đinh Trọng Sơn. Không sao à? Lẽ nào hai mẹ con đều thấy chuyện này bình thường sao? Đinh Trọng Sơn nhìn Đinh Tiểu Hương rồi lại nhìn Trương Lệ. Vẻ mặt cả hai đều không thấy có gì bất thường. Tiểu Hương này, nếu con gả cho Triệu Đại Hải thì việc quản gia do con đảm nhiệm là điều đương nhiên, đàn ông làng trài mình đều bôn ba bên ngoài, việc nhà thường do phụ nữ quyết định. Nhưng con còn chưa gả cho Đại Hải mà, sao có thể cầm một khoản tiền lớn như vậy? Đinh Trọng Sơn nhìn kỹ Đinh Tiểu Hương và Trương Lệ, nhận ra con gái và vợ mình thật sự không thấy vấn đề này có gì sai trái. Có gì đâu ạ. Tiểu Hương đúng là chưa gả cho Triệu Đại Hải. Nhưng cả Lãng Đầu Thôn hay Đại Thạch Thôn, thậm chí những người xung quanh đều biết chuyện này rồi. Khác gì đã gả cho Triệu Đại Hải đâu. Vừa nãy ông không phải nói sao, gả cho Triệu Đại Hải thì Đinh Tiểu Hương quản gia. Giờ chẳng qua chỉ là chuyện sớm muộn, từ giờ quản nhà luôn thì có gì lạ. Trương Lệ trừng mắt nhìn Đinh Trọng Sơn. Bà nói đúng. Đúng là như vậy mà. Cha, con với mẹ đều không thấy có gì kỳ quái, Triệu Đại Hải cũng không thấy có gì kỳ quái. Vậy sao cha lại thấy chuyện này kỳ quái? Đinh Tiểu Hương thật sự không thấy có gì lạ, nếu cô không định gả cho Triệu Đại Hải thì chắc chắn không thể cầm khoản tiền lớn như vậy, thậm chí một xu cũng không được cầm. Nhưng cô đã định gả cho Triệu Đại Hải, mà anh lại vừa hay phải ra khơi một tháng, cô không lấy tiền thì làm việc thế nào? Đinh Trọng Sơn chỉ muốn tự tát vào mặt mình, rõ ràng là nhìn ra được Đinh Tiểu Hương và Trương Lệ đều không thấy chuyện này có vấn đề gì mà còn cố hỏi, chẳng phải là tự tìm phiền phức sao? Mẹ thấy việc con và Triệu Đại Hải góp tiền với Lưu Cương để thâu tóm tòa nhà và khu đất trống kia thế nào ạ? Đinh Tiểu Hương vừa ăn cơm vừa hỏi Trương Lệ. Có gì mà phải nghĩ? Có cơ hội như vậy thì đương nhiên phải chộp lấy. Tòa nhà thì thôi đi, lấy được bao nhiêu thì lấy, không được thì nhường hết cho Lưu Cương. Đất trống thì phải lấy bằng được. Trương Lệ không cần suy nghĩ, bà sống ở thị trấn cả đời, hiểu rõ tình hình ở đây. Vị trí quán rượu cực kỳ tốt, nằm ngay trung tâm thị trấn, hiếm có là tòa nhà cao tầng lại có khu đất trống phía sau. Triệu Đại Hải không thiếu tiền, thâu tóm được đất trống thì sau này muốn xây gì thì xây. Lưu Cương là dân làm ăn, có sẵn cao ốc quan trọng hơn. Chuyện này không sai. Tòa nhà đó vị trí quá đẹp, người bình thường khó mà đàm phán được. Khu đất trống phía sau, cộng thêm mấy tòa nhà nhỏ kia lại càng là miếng xương khó gặm. Mấy năm nay không ít người nhòm ngó, nhưng hầu như không ai thỏa thuận được. Lưu Cương là người có bản lĩnh. Ngoài anh ta ra thì chẳng ai có cách nào tốt hơn đâu. Đinh Trọng Sơn gắp một miếng thịt bò vào miệng. Cha! Chỗ đó tốt thật đấy, sao người khác không đàm phán được ạ? Đinh Tiểu Hương thấy chuyện này rất lạ. Thị trấn này nhìn không có vẻ gì là quá phồn hoa, nhưng dù sao xung quanh cũng có nhiều thôn như vậy, ai cũng phải đến thị trấn mua đồ ăn, có thể kiếm được tiền, hơn nữa kiếm được không ít. Quán rượu và khu đất trống phía sau chiếm vị trí đắc địa nhất. Chắc chắn có không ít người nhòm ngó, cũng không ít người sẵn sàng bỏ tiền ra, nhưng cha cô lại nói rất rõ ràng, chỉ có Lưu Cương mới có thể đàm phán thành công, chắc chắn có gì đó đặc biệt. Ở giữa khu đất trống phía sau quán rượu không phải có mấy căn nhà sao? Một trong số đó là của Lưu Cương. Chính xác mà nói thì căn nhà đó không phải Lưu Cương mua hay xây, mà là do ông nội Lưu Lỗi, tức ông của Lưu Cương xây từ xưa rồi. May mắn là Lưu Cương đã mua tầng 1 của quán rượu từ 10 năm trước, khi thị trấn chưa phồn hoa như bây giờ. Đinh Trọng Sơn làm ăn nên thường xuyên giao thiệp với đủ loại người, chuyện trong trấn ông còn rõ hơn cả Trương Lệ. Đinh Tiểu Hương và Trương Lệ nghe xong thì hiểu ra mọi chuyện. Tòa nhà trung tâm thị trấn, đáng giá nhất đương nhiên là dùng để kinh doanh, mà kinh doanh thì tầng 1 là tốt nhất. Lưu Cương có tầm nhìn xa, từ 10 năm trước đã mua tầng 1 rồi. Dù ai mua được tòa nhà thì cũng không thể lấy được tầng 1, như vậy sẽ không còn nhiều ý nghĩa hoặc giá trị đầu tư. Khu đất trống phía sau có thể dùng để xây nhà, nhưng ở giữa khu đất trống lại có 2-3 căn nhà cũ kỹ như cái đinh đóng ở đó. Không thâu tóm được mấy căn nhà này thì toàn bộ khu đất trống sẽ bị chia thành 2 mảnh, giá trị giảm đi rất nhiều. Lưu Cương là dân làm ăn, sao lại không biết chỗ đó đáng giá? Dù ai nói gì thì anh ta cũng không đời nào bán đi căn nhà trên tay mình. Đó là lý do vì sao nhiều năm như vậy, không ít người nhòm ngó quán rượu và khu đất trống phía sau, nhưng không ai thành công. Cha, con sẽ chú ý chuyện này. Đinh Tiểu Hương khẽ nhíu mày, mọi chuyện phức tạp hơn cô tưởng tượng nhiều. Cô nhớ lại toàn bộ quá trình thỏa thuận với Lưu Cương, việc cô và Triệu Đại Hải góp tiền để cùng mọi người thâu tóm tòa cao ốc kia cùng khu đất trống phía sau. Nhưng trong số những căn nhà đó, một căn lại thuộc về Lưu Cương. Điều này có nghĩa, khi bàn chuyện hợp tác với Lưu Cương, cô phải cân nhắc đến tình huống này. Một là vấn đề căn nhà phải được giải quyết, hai là để nó có tác dụng trong việc hợp tác giữa hai bên, cần phải có những ước định rõ ràng. Chắc chắn, phần lợi ích của Lưu Cương sẽ lớn hơn đáng kể. Đinh Tiểu Hương càng nhăn mày chặt hơn. Vấn đề này khác hẳn so với những gì cô hình dung. Lúc đầu cô chỉ nghĩ nếu bỏ thêm chút tiền để thâu tóm thêm khu đất trống, cô và Triệu Đại Hải có thể thoải mái nghĩ xem nên xây dựng cái gì. Cô nhớ rõ vị trí mấy căn nhà nằm giữa khu đất trống, chúng chia khu đất thành 2 mảnh riêng biệt. Nếu cả khu đất trống nguyên vẹn có giá trị 1.000 vạn, thì một khi không mua được mấy căn nhà kia, giá trị chỉ còn 200-300 vạn. Điều này đồng nghĩa với việc, dù cô có góp tiền hợp tác với Lưu Cương, thì Lưu Cương vẫn sẽ chiếm phần lớn lợi nhuận. Cha, mẹ, mọi chuyện khác với những gì con tưởng tượng, giờ con hơi lưỡng lự không muốn nhúng tay vào vụ này nữa. Đinh Tiểu Hương thật không ngờ mọi chuyện lại thành ra thế này. Nếu mấy căn nhà đó thuộc về người khác, thì giá cả bao nhiêu cứ thế mà đàm phán. Nhưng vì một trong số đó là của Lưu Cương, mọi chuyện trở nên phức tạp. Khi bàn bạc về việc chia lợi nhuận với Lưu Cương, cô buộc phải cân nhắc đến vấn đề này. Vậy căn nhà này đáng giá bao nhiêu? Nó nên chiếm tỷ lệ như thế nào trong hợp tác giữa hai bên? Đây là một điều vô cùng mơ hồ và khó định lượng. Chuyện này đúng là hơi phiền toái. Con và Triệu Đại Hải phải suy nghĩ thật kỹ. Trương Lệ ban đầu cảm thấy đây là một cơ hội hợp tác tốt, nhưng có một vấn đề mà bà không lường trước được, đó là căn nhà của Lưu Cương thật sự quá rắc rối. Đinh Tiểu Hương khẽ gật đầu. Cô thật sự phải cùng Triệu Đại Hải bàn bạc kỹ lưỡng về vấn đề này. Khu đất ở thị trấn đúng là một nơi tốt. Nếu ta nhớ không nhầm, căn nhà của Lưu Cương nằm ngay giữa khu đất trống. Nếu có thể thâu tóm toàn bộ khu vực đó, có lẽ có thể chia đôi toàn bộ mặt bằng. Chỗ đó không hề nhỏ. Tiểu Hương, số tiền mà Triệu Hải kiếm được, cứ để trong tay thì cũng chỉ là để đó, chẳng đầu tư vào đâu cả. Như vậy thật sự quá lãng phí. Mua chắc chắn không lỗ đâu. Ta nghĩ nếu được, vẫn nên tìm cách hợp tác với Lưu Cương để thâu tóm mảnh đất đó. Đinh Trọng Sơn suy nghĩ một hồi rồi nói, cảm thấy chuyện này không phải là không thể làm được. Làng trài hay khu vực xung quanh thị trấn không có nhiều cơ hội đầu tư. Triệu Đại Hải ra khơi đánh cá có thể kiếm được rất nhiều tiền, nhưng ngoài ra thì chẳng làm gì khác, tiền kiếm được chỉ có thể để không trong tay hoặc gửi vào ngân hàng. Như vậy là quá lãng phí. Vị trí quán rượu đó đúng là rất tốt, nếu có thể thâu tóm được thì đó sẽ là một khoản đầu tư tuyệt vời. Đất đai thì lúc nào mà chẳng có giá, hơn nữa những năm gần đây giá đất ngày càng tăng cao. Cha, ý cha là sao? Mảnh đất đó đúng là rất tốt, con rất muốn thâu tóm nó, nhưng nếu có thêm căn nhà của Lưu Cương, đặc biệt là khi nó nằm ở vị trí trung tâm nhất, thì đó lại là một vấn đề lớn. Khi phân chia phần trăm lợi nhuận, Lưu Cương có thể dựa vào căn nhà đó để kiếm thêm không ít, còn con và Triệu Đại Hải thì phải móc thêm tiền. Con thấy hơi thiệt. Đinh Tiểu Hương không hiểu rõ ý của cha mình, Đinh Trọng Sơn. Mua đất hay mua bất cứ thứ gì khác đều phải có một tiền đề, đó là phải có lợi nhuận, hoặc ít nhất là phải nằm trong phạm vi chấp nhận được. Lưu Cương dựa vào căn nhà trong tay để đòi thêm phần, khiến cho toàn bộ việc đầu tư, toàn bộ sự hợp tác trở nên không có lợi. Lưu Cương chắc chắn sẽ đòi thêm phần ngoài dự kiến. Chuyện này không tránh được. Nhưng những thứ như đất đai, đừng chỉ nhìn vào lợi nhuận hiện tại, mà phải xem khu đất đó có thể dùng để làm gì. Hoặc là phải nhìn xem trong tương lai 5 năm, 10 năm, khu đất đó có thể tăng giá đến mức nào. Nếu xây nhà cho thuê, hoặc làm việc khác mà kiếm được nhiều tiền hơn, thì dù mua với giá cao hơn, có sao đâu. Chắc chắn không có vấn đề gì. Hiện tại khu đất trống đó trị giá 100 vạn. Vì đủ mọi lý do mà phải bỏ ra 200 vạn mới có thể mua lại, nhưng nếu sau 5 năm khu đất đó biến thành 5 triệu, hoặc 1.000 vạn. Vậy sao lại không bỏ ra 200 vạn? Đinh Trọng Sơn biết rõ, Đinh Tiểu Hương từ nhỏ đã thông minh, là một người giỏi kinh doanh, nhưng dù sao tuổi còn trẻ, kinh nghiệm chưa nhiều. Dù có con mắt tinh đời hơn người khác, nhưng không phải chuyện gì cũng có thể nhìn thấu đáo. Phân tích của Đinh Tiểu Hương có vấn đề không? Không hề có một chút vấn đề nào. Lưu Cương chắc chắn sẽ dựa vào căn nhà trong tay để chiếm lợi thế, điều này không tránh được. Nhưng không thể vì thế mà từ bỏ cơ hội này. Không phải ở chỗ cái giá phải trả hiện tại, cũng không phải ở chỗ tình hình trước mắt có lợi hay không, mà là phải nhìn vào vài năm tới, thậm chí là 10 năm, 20 năm tới có thể kiếm được bao nhiêu tiền. Chỉ cần có thể kiếm được nhiều tiền, hơn nữa số tiền kiếm được đạt đến một mức độ nhất định, thì bỏ thêm tiền cũng không có vấn đề gì. Đinh Tiểu Hương vừa nghe vừa gật đầu liên tục. Lời này vô cùng có lý, chỉ cần mảnh đất này đáng giá, có lời, trong tương lai có thể kiếm được nhiều tiền, thì việc bỏ thêm tiền hiện tại không có gì đáng ngại. Có một chuyện nhất định phải chú ý. Ta vừa nói rồi, nếu trí nhớ của ta không sai, căn nhà của Lưu Cương nằm ngay giữa khu đất trống phía sau quán rượu. Nếu mọi người hợp tác để thâu tóm cả khu vực, thì phải phân chia rõ ràng khu vực nào là của ai. Không được mập mờ, càng không được mơ hồ. Đinh Trọng Sơn nghiêm nghị nói. Không ai có thể mãi đơn độc chiến đấu, muốn thành công thì phải hợp tác với người khác. Nhưng dù hợp tác kiểu gì, cũng phải nói trước những điều xấu, mọi thứ đều phải bàn bạc rõ ràng. Cha, con biết rồi. Đinh Tiểu Hương gật đầu. Đinh Trọng Sơn vẫn còn chút lo lắng, nhưng ông biết chuyện này. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.